Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, nếu để người của nhà họ Nghiêm trốn thoát, sau này người của nhà họ Nghiêm đến tìm mình gây phiền phức thì đó chắc chắn là một chuyện phiền phức. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn không thể lúc nào cũng ở nhà, nếu người của nhà họ Nghiêm lấy gia đình anh ra uy hiếp anh thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ rất khó xử. Vì vậy, hôm nay có thể giữ lại được người của nhà họ Nghiêm ở đây thì tốt nhất. Đàm Trường Môn, bố trí trận pháp, không thể để người của nhà họ Nghiêm trốn thoát. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói với Đàm Yên Nhiên. Đồng thời, tài quyết kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn lập tức bay ra, chắn trước mặt bốn người Nghiêm Phục, chặn đường chạy trốn của bốn người. Lúc này, Đàm Yên Nhiên lập tức chỉ huy mọi người bắt đầu bố trí trận pháp, cô cũng biết rằng nếu để bốn người Nghiêm Phục trốn thoát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bốn người Nghiêm Phục thấy đường đi của mình bị tài quyết kiếm chặn lại, lập tức dùng hết sức tấn công, họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu đợi Đàm Yên Nhiên và những người khác bố trí xong trận pháp thì muốn đi sẽ rất khó khăn. Đàm Yên Nhiên và những người khác lập tức kích hoạt trận pháp Phong Sơn của Bích Hải Các. Trận pháp Phong Sơn này là trận pháp lớn nhất của một môn phái, nếu kích hoạt trận pháp Phong Sơn thì chứng tỏ môn phái đó đã gặp nguy hiểm cực lớn. Lần này, Đàm Yên Nhiên kích hoạt trận pháp Phong Sơn, chính là sợ bốn người Nghiêm Phục trốn thoát, như vậy sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Bích Hải Các. Trận pháp Phong Sơn vừa được kích hoạt, toàn bộ Bích Hải Các như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nhưng cái giá phải trả để kích hoạt trận pháp Phong Sơn này cũng rất lớn, đó là tiêu hao rất nhiều linh thạch, bởi vì trận pháp Phong Sơn sẽ không được kích hoạt nếu không phải bất đắc dĩ. Nhưng đối với Đàm Yên Nhiên mà nói, kích hoạt trận pháp Phong Sơn vào lúc này là thời điểm thích hợp nhất, cho nên, dù tổn thất có lớn đến đâu, Đàm Yên Nhiên cũng không hối hận. Không ổn, Bích Hải Các đã kích hoạt trận pháp Phong Sơn. Bốn người Nghiêm Phục lập tức cảm nhận được. Sau khi trận pháp Phong Sơn được kích hoạt, bốn người Nghiêm Phục cảm thấy rằng dù họ có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể phá hủy trận pháp Phong Sơn trong một sớm một chiều. Lúc này, Nghiêm Phục hơi hối hận rồi, hối hận vì đã đến Bích Hải Các gây chuyện, hoàn toàn có thể đến ngoại vi Bích Hải Các tìm người khác gây chuyện. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều bị nhốt ở đây và rất có thể sẽ mất mạng. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên đã kích hoạt trận pháp Phong Sơn, nhìn bốn người Nghiêm Phục hừ lạnh một tiếng, bốn tên này hôm nay chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục Tài Quyết Kiếm tấn công bốn người Nghiêm Phục, đồng thời, Ly Hỏa Châu cũng không nhàn rỗi, phối hợp với Tài Quyết Kiếm cùng tấn công bốn người Nghiêm Phục. Lúc này, bốn người Nghiêm Phục có thể nói là hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, thấy Bích Hải Các kích hoạt trận pháp Phong Sơn, ý chí chiến đấu của bốn người Nghiêm Phục hoàn toàn biến mất, sợ bị treo ở đây. Một khi con người có suy nghĩ như vậy thì sẽ rất phiền phức, vì vậy, sức chiến đấu của họ giảm mạnh. Con người càng lo lắng nhiều thì sự tập trung sẽ không còn nữa, vì vậy, trước sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, dường như họ không để tâm. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã dùng Tài Quyết Kiếm kết liễu một tu sĩ của nhà họ Nghiêm, nguyên thần của anh ta vừa thoát ra thì bị Lưu Tiểu Viễn dùng ngọn lửa của Ly Hỏa Châu đốt cháy, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết rồi lập tức biến mất khỏi bầu trời này. Năm người của nhà họ Nghiêm đã bị tiêu diệt hai người, bây giờ chỉ còn lại ba người Nghiêm Phục, lúc này ba người Nghiêm Phục càng sợ hãi hơn, sợ rằng họ cũng sẽ chết dưới kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Nghiêm Phục thấy hai người trong gia tộc mình đều tỏ ra sợ hãi, liền lớn tiếng nói, "Mọi người đừng hoảng sợ, nếu ba chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể đánh bại hắn." Mặc dù đang cổ vũ nhưng những lời Nghiêm Phục nói ra, ngay cả chính ông ta cũng không tin. Càng không cần phải nói đến hai người của nhà họ Nghiêm, họ nghe Nghiêm Phục nói, cũng giống như nghe thấy ai đó đánh giám vậy. Thừa thắng xông lên, Lưu Tiểu Viễn càng đánh càng hăng, Tài Quyết Kiếm chém xuống, như thể muốn chém cả đất trời làm đôi, uy áp vô tận, khiến ba người Nghiêm Phục run rẩy. Ngay cả các đệ tử của Bích Hải Các cũng cảm nhận được sức mạnh của kiếm này, cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, như thể thần chết đã đến bên mình. Cố Vô Tịch nhìn kiếm của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, nếu kiếm này chém vào người mình thì mình chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, không còn toàn thây. Đàm Yên Nhiên nhìn kiếm của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi cảm thán, khoảng cách giữa mình và Lưu Tiểu Viễn ngày càng lớn, dù có dùng hết sức cũng không đỡ được kiếm này. Lưu Tiểu Viễn càng mạnh, trong mắt Đàm Yên Nhiên, người đàn ông mình chọn là đúng, phụ nữ đều thích được đàn ông của mình bảo vệ, ngay cả khi Đàm Yên Nhiên là trưởng môn một phái. Chết tiệt. Ba người Nghiêm Phục thấy đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức sợ hãi. Cảm nhận được sức mạnh của đòn tấn công này, ba người Nghiêm Phục cảm thấy rằng ngay cả khi ba người họ liên thủ chống đỡ thì cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng mà, họ đã không còn đường lui nữa rồi, nói một cách nghiêm túc thì căn bản là không có thời gian để lui nữa, chỉ có thể liều mạng chống đỡ đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn. Ầm ầm. Khi đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn đánh vào lớp phòng thủ liên thủ của ba người Nghiêm Phục thì phát ra một tiếng động kinh thiên động địa. Những đệ tử có tu vi thấp của Bích Hải Các trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nếu không phải những tu sĩ khác ôm lấy thì có lẽ đã bị thương nặng từ lâu rồi. Cùng với tiếng động kinh thiên động địa, sau đó là một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ trung tâm giao tranh của hai bên. Luồng ánh sáng chói mắt này giống như mặt trời nổ tung vậy, kích thích đến mức mọi người không mở mắt ra được, mọi người đều nhắm mắt lại để bảo vệ đôi mắt của mình. Sau khi luồng ánh sáng chói mắt đó biến mất, quảng trường của Bích Hải Các lập tức trở lại bình lặng, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Khi mọi thứ tan thành mây khói, chỉ thấy trên mặt đất nằm ba người bị thương nặng, ba người bị thương nặng này, tất nhiên chính là ba người Nghiêm Phục. Ba người Nghiêm Phục bị Lưu Tiểu Viễn đánh một đòn mạnh như vậy, lập tức bị thương, bởi vì sức mạnh của Lưu Tiểu Viễn quá lớn, không phải ba tu sĩ đại thừa trung kỳ như họ có thể chống đỡ được. Tất nhiên, đòn tấn công này cũng khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi giống nhưng chỉ là giống tu sĩ triệu hồi ra, đối với bản thân anh thì không có ảnh hưởng gì. Phù. Nhìn ba người Nghiêm Phục nằm trên mặt đất bị thương nặng, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, ba tên này cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, giải quyết xong ba tên này là giải quyết được một phiền phức lớn rồi. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chủ quan, ba tên này nhất định phải kết liễu mạng sống của chúng thì mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm được. Cái gọi là đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn đó chính là đạo lý này, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự trực tiếp ra tay, dùng Tài Quyết Kiếm lấy mạng của ba người. Lưu Tiểu Viễn không giống như những kẻ phản diện kia, cho rằng mình chiếm thế thượng phong, nắm chắc phần thắng, liền đắc ý, nói nhiều, đến cuối cùng lại bị chính phái phản công. Những ví dụ như vậy, trong phim truyền hình là nhiều nhất, chỉ cần xem phim truyền hình là biết, vì vậy, tóm lại một câu, đó là phản diện chết vì nói nhiều. Nếu theo cốt truyện của phim truyền hình, phản diện sau khi đánh bại chính phái, không nói nhiều như vậy, trực tiếp ra tay giết chính phái thì tuyệt đối sẽ không bị chính phái phản công. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, từ lúc ba người Nghiêm Phục bị thương nặng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay giết chết ba người, tránh cho mình gặp rắc rối. Sau khi giết chết ba người, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức vang lên giọng nói của hệ thống, "Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ, nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm." Chết tiệt, giết 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ, anh chỉ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm, xem ra, theo cấp độ tăng lên, điểm kinh nghiệm này ngày càng khó kiếm rồi. Tuy nhiên, đột nhiên có thêm 30.000 điểm kinh nghiệm, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, cũng là một chuyện rất vui, dù sao thì việc giết 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ vừa rồi cũng không tốn nhiều sức của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi dừng chiến đấu, Lưu Tiểu Viễn từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống giữa mọi người, lúc này Lưu Tiểu Viễn trông giống như một anh hùng vậy. "Tiểu Viễn, anh không sao chứ?" Lúc này, Cố Vô Tịch không còn quan tâm đến việc có người khác ở đó hay không, cô bước đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn và hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Anh không sao, em xem anh có giống như có chuyện gì không?" Đàm Yên Nhiên cũng muốn tiến lên ôm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn để hỏi thăm, nhưng với tư cách là trưởng môn của Bích Hải Các, cô không thể làm như vậy. Cô chỉ có thể đứng tại chỗ, quan tâm nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Lưu Tiểu Viễn khi nói chuyện cũng mỉm cười nhìn Đàm Yên Nhiên, ý muốn nói với cô rằng anh không sao rồi. Nghiêm Phục và bốn người khác bị giết, trận pháp phong sơn của Bích Hải Các lập tức được giải trừ, mặc dù khởi động trận pháp phong sơn một lần phải trả giá rất lớn nhưng lại tìm được rất nhiều thứ tốt trên người Nghiêm Phục và bốn người khác. Lưu Tiểu Viễn đều không lấy, toàn bộ đều đưa cho Bích Hải Các, coi như bù đắp tổn thất khi Bích Hải Các khởi động trận pháp phong sơn. Đối với sự hào phóng của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên rất vui, cô cảm thấy Lưu Tiểu Viễn làm như vậy đều là vì cô, điều này chứng tỏ vị trí của cô trong lòng anh rất quan trọng. Quả thật, Lưu Tiểu Viễn vì nể mặt Đàm Yên Nhiên nên mới đưa toàn bộ đồ đạc của Nghiêm Phục và bốn người khác cho Bích Hải Các. Nếu không, Lưu Tiểu Viễn mới không nỡ tặng chiến lợi phẩm của mình cho người khác. Sau khi sự việc lắng xuống, Bích Hải Các một lần nữa trở lại bình lặng, tất cả mọi người đều đứng trên quảng trường của Bích Hải Các, Đàm Yên Nhiên phát biểu. Nội dung phát biểu của Đàm Yên Nhiên chỉ có một điểm, đó là chuyện hôm nay không ai được phép nói ra ngoài, cũng không được bàn tán. Nếu ai dám nói ra ngoài, đừng trách Bích Hải Các ra tay vô tình, dù có trốn đến chân trời góc biển, Bích Hải Các cũng sẽ không tha cho những người này. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cách này không khả thi, nếu đệ tử của Bích Hải Các bị người khác bắt được, dùng cách của Nghiêm Phục để ép hỏi, họ vẫn sẽ nói ra, bởi vì trước sự đe dọa của cái chết, ai cũng muốn sống. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đề nghị Đàm Yên Nhiên có cách xóa ký ức, tốt nhất là xóa ký ức của một số người, như vậy thì bọn họ sẽ không nhớ những gì đã xảy ra hôm nay, tự nhiên sẽ không nói ra. Chương 1503, xong việc 2. Nghe theo đề nghị của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên cảm thấy cách này rất hay, hơn nữa cô cũng biết thần thông này, mặc dù có chút tổn hại đến ký ức của tu sĩ, nhưng lúc này cô cũng không thể quản được nhiều như vậy. Rất nhanh, Đàm Yên Nhiên đã dùng cách xóa ký ức, xóa đi ký ức hôm nay của các đệ tử, tránh để sau này gây ra phiền phức. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Yên Nhiên, "Đàm trưởng môn, chuyện ở đây tạm thời kết thúc, ngày mai anh phải quay về rồi." Mặc dù không nỡ rời khỏi Bích Hải Các nhưng Lưu Tiểu Viễn phải rời đi, vì đã xa nhà nhiều ngày, cũng phải về nhà xem sao. Đàm Yên Nhiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn đi, trong lòng có chút buồn buồn, tự nhiên là không nỡ để Lưu Tiểu Viễn rời đi, cô đã quen với những ngày có tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này làm loạn rồi. Nếu Lưu Tiểu Viễn đi rồi, cô sẽ rất không quen. "Có thể ở lại thêm mấy ngày không?" Đàm Yên Nhiên đề nghị giữ lại. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Sau này anh sẽ còn quay lại, chứ không phải đi rồi là không quay lại nữa." Lời này chính là gián tiếp nói với Đàm Yên Nhiên, "Anh không thể ở lại đây thêm nữa, anh đã nói là ngày mai sẽ đi, vậy thì ngày mai anh nhất định phải đi." Đàm Yên Nhiên thấy Lưu Tiểu Viễn đã quyết định rời đi, cũng không nói gì nữa, biết rằng giữ lại cũng vô dụng. "Vì anh muốn đi, vậy thì tối nay anh hãy giải hết sư độc trên người em đi, giải sạch sẽ luôn." Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên hiểu ý trong lời nói này, xem ra Đàm Yên Nhiên là muốn nhân lúc anh sắp đi mà tận dụng Lưu Tiểu Viễn một cách tối đa. Lưu Tiểu Viễn đối với chuyện tốt như vậy, tự nhiên là cầu còn không được, cười nói, "Bây giờ anh có thời gian, hay là chúng ta đi giải dư độc trên người em ngay bây giờ?" Đàm Yên Nhiên không ngờ tên đại lưu manh Lưu Tiểu Viễn này lại muốn làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt, nhưng nghĩ lại nếu là ban ngày thì có vẻ rất kích thích, Đàm Yên Nhiên lập tức đồng ý. Còn những người khác của Bích Hải Các tự nhiên không biết Lưu Tiểu Viễn và Đàm Yên Nhiên giải dư độc lại làm chuyện xấu hổ như vậy, còn tưởng họ thực sự đi giải dư độc, còn khuyên Lưu Tiểu Viễn nhất định phải giải sạch dư độc trên người Đàm Yên Nhiên, bảo Lưu Tiểu Viễn cố gắng một chút, dùng hết tuyệt chiêu của Lưu Tiểu Viễn. Quay lại phòng của Đàm Yên Nhiên, hai người như củi khô gặp lửa, lập tức chiến đấu trên giường. Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng kịch liệt, có thể nói đều dùng hết toàn lực. Chiến đấu mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục chiến đấu, cứ như vậy hai bên chiến đấu đến hơn 2 giờ sáng. "Được rồi, tên lưu manh anh có thể về ngủ rồi." Đàm Yên Nhiên đẩy Lưu Tiểu Viễn một cái, bảo Lưu Tiểu Viễn mau dậy rồi về phòng mình. Đàm Yên Nhiên đương nhiên cũng muốn Lưu Tiểu Viễn ở lại phòng mình, ôm mình ngủ nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc công khai quan hệ với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Đàm Yên Nhiên vẫn muốn Lưu Tiểu Viễn nhân lúc đêm khuya thanh vắng về phòng mình. Lưu Tiểu Viễn cũng biết suy nghĩ của Đàm Yên Nhiên, thở dài nói, "Yên Nhiên à, em đúng là nhẫn tâm quá đi." Nghe vậy, Đàm Yên Nhiên xấu hổ đấm vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, "Tên lưu manh, anh đúng là đồ xấu xa, anh thật xấu xa." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, "Được rồi, Yên Nhiên, anh về đây, anh biết suy nghĩ của em, anh hiểu mà." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy, mặc quần áo vào, chuẩn bị ra ngoài. "Đợi đã." Đàm Yên Nhiên lập tức hét lên, đứng dậy khỏi giường, để lộ thân hình tuyệt đẹp của mình trong không khí. Thấy thân hình chết người của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy ngọn lửa tà ác của mình lại bùng lên, thật sự quá quyến rũ. Mặc dù thân thể Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề xa lạ, đôi tay của anh đã đi khắp mọi nơi trên cơ thể cô, nhưng khi nhìn thấy Đàm Yên Nhiên như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Thật sự quá quyến rũ, Lưu Tiểu Viễn tự lẩm bẩm một câu, rồi hỏi, Yên Nhiên, còn chuyện gì nữa không? Khi nói chuyện, đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn không kiêng nề gì nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đào của Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, không hề để ý, trong lòng ngược lại còn thấy vui vẻ, thân thể của mình được người mình thích yêu, chứng tỏ mình có sức quyến rũ. Đàm Yên Nhiên không nói gì, mà đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhón chân lên, hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Tiểu Viễn, đợi đến khi thời cơ chín muồi, em sẽ không làm trưởng môn nữa, toàn tâm toàn ý làm người phụ nữ của anh. Đàm Yên Nhiên thâm tình thuyết đạo. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức hôn lên mặt Đàm Yên Nhiên, nói, Yên Nhiên, anh chờ em. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nghịch ngợm dùng tay bóp nhẹ hai quả đào trên ngực, rồi bước ra khỏi phòng. Chương 1504, Cố Vô Tịch táo bạo. Đàm Yên Nhiên nhìn bóng lưng Lưu Tiểu Viễn khuất dần khỏi tầm mắt, rồi cúi đầu nhìn ngực mình, tức giận nói, tên lưu manh này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỗ này của người ta bị anh ta làm đau hết rồi. Quay về phòng mình, Lưu Tiểu Viễn định ngủ một giấc thật ngon nhưng phát hiện trên giường có người đang ngồi. Chưa kịp nhìn kỹ, Lưu Tiểu Viễn giật mình, còn tưởng là ai, khi nhìn rõ người đó, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, người này hóa ra là Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn vào phòng, đứng dậy khỏi giường, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, sao anh về muộn thế? Cái dáng vẻ, cái giọng điệu này, cứ như bà vợ đang chất vấn người chồng nửa đêm mới về nhà vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vô Tịch à, anh không phải đi giải độc cho trưởng môn của em sao? Nên mới về muộn một chút. Cố Vô Tịch nói, trực giác phụ nữ mách bảo em, quan hệ của anh và trưởng môn của chúng em không đơn giản như vậy, có phải không? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Cố Vô Tịch, rất muốn gật đầu nói, đúng vậy, trực giác của em rất chuẩn. Nhưng Đàm Yên Nhiên vẫn chưa muốn để người của Bích Hải Các biết quan hệ của mình với cô nên Lưu Tiểu Viễn không thể nói ra chuyện này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vô Tịch, em phải biết rằng, trực giác của phụ nữ thường không chuẩn, biết không, không thể tin vào trực giác trong mọi việc, phải có bằng chứng. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, được rồi, anh nói cho em biết, anh và trưởng môn của chúng em có quan hệ gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại, Vô Tịch, tại sao em cứ phải bám riết lấy vấn đề này vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh và em không? Cố Vô Tịch nghiêm túc gật đầu nói, tất nhiên là có liên quan, nếu anh thực sự có quan hệ như vậy với trưởng môn của chúng em, vậy chẳng phải em sẽ tranh giành đàn ông với trưởng môn sao? Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đầu óc cô ta suốt ngày nghĩ gì vậy? Được rồi, không có gì đâu, em về ngủ đi, cũng không còn sớm nữa, ngoan, nghe lời. Lưu Tiểu Viễn dỗ Cố Vô Tịch về ngủ sớm. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn biết Cố Vô Tịch đợi mình ở đây tối nay là muốn làm chuyện đó với mình, muốn trải nghiệm thật tốt trước khi Lưu Tiểu Viễn rời đi. Nhưng vì đã chiến đấu với Đàm Yên Nhiên nhiều lần, Lưu Tiểu Viễn không muốn chiến đấu nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi nên mới khuyên Cố Vô Tịch về ngủ sớm. Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, liền nói, em không định về ngủ tối nay, em muốn ngủ ở đây với anh. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nếu mình nói thêm gì nữa thì sẽ làm tổn thương Cố Vô Tịch rất nhiều, vì vậy, anh dứt khoát không nói nữa. Được, miễn là em muốn, em có thể ngủ ở đâu cũng được. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau khi nằm xuống, Lưu Tiểu Viễn rất muốn ngủ nhưng Cố Vô Tịch lại không buồn ngủ chút nào, đợi một lúc, Cố Vô Tịch thấy tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này vẫn chưa tấn công mình, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tên lưu manh này sao còn chưa làm chuyện xấu với mình nhỉ? Cố Vô Tịch nghĩ trong lòng. Đợi một lúc nữa, Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa làm chuyện xấu với mình, ngược lại còn ngáy o, điều này khiến Cố Vô Tịch tức đến không biết làm sao. Hừ, đồ đại xấu xa, nếu anh không chủ động, vậy thì em chủ động. Cố Vô Tịch nghĩ trong lòng. Nghĩ là làm, Cố Vô Tịch không hề do dự, lập tức đưa bàn tay ngọc ngà của mình vuốt ve chỗ quan trọng của Lưu Tiểu Viễn. Khi chạm vào một số chỗ, Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh dậy. Lưu Tiểu Viễn tỉnh dậy phát hiện tay Cố Vô Tịch đang đặt ở chỗ đó của mình. Vô Tịch, em làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch xấu hổ đỏ mặt, nói, tên xấu xa, anh xấu chết đi được, còn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, tôi không hiểu thì hỏi chứ, lẽ nào em muốn tôi giả vờ hiểu sao, như vậy thì không tốt chút nào. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngốc, anh lập tức hiểu ra Cố Vô Tịch định làm gì, anh mở to mắt nhìn Cố Vô Tịch, không ngờ cô lại táo bạo như vậy. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy hai chân mình vô lực, cơ thể hơi mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đã nói hôm nay là ngày về nhà, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn trì hoãn, nếu trì hoãn nữa, có lẽ tối nay anh lại không được nghỉ ngơi. Ăn sáng xong ở Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn rời khỏi Bích Hải Các. Trên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi một chút ở giữa đường, thực sự là vì tối qua anh không được nghỉ ngơi, sau khi đánh nhau với Đàm Yên Nhiên, lại đi hầu hạ Cố Vô Tịch, có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Trên đường đi, anh tìm một quán cà phê, ngồi vào trong nghỉ ngơi một chút, tiện thể uống một tách cà phê để tỉnh táo. Sau khi cà phê được bưng lên, Lưu Tiểu Viễn một mình từ từ uống, đối với thú vui tao nhã như uống cà phê này, Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi không quen, nếu không phải để nghỉ ngơi một chút, Lưu Tiểu Viễn sẽ không đến uống cà phê. Tuy nhiên, không gian của quán cà phê thực sự rất tốt, rất thích hợp để nghỉ ngơi, nghe nhạc du dương, ngắm cảnh bên ngoài, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Chương 1505, chặn đường hỏi han. Lần này sư môn chúng ta phái chúng ta ra ngoài tìm xem rốt cuộc Tô Tuyết này là lai lịch thế nào. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông ở bàn bên cạnh. Thực ra lời nói chuyện của người khác không có gì đáng chú ý nhưng khi nghe thấy hai chữ Tô Tuyết này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không bình thường. Mặc dù vẫn chưa biết Tô Tuyết mà người đàn ông kia nhắc đến có phải là vợ mình hay không, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn lắng nghe một cách chăm chú. Chỉ nghe người đàn ông kia nói, nghe nói Tô Tuyết này có chút quan hệ với sư môn, lần này phải chúng ta đi, chính là bí mật bắt Tô Tuyết về. Tôi thật không hiểu sư môn nghĩ thế nào, có chút quan hệ thì cũng không cần bắt người ta về, bắt về có tác dụng gì, hại chúng ta phải chạy một chuyến. Người đàn ông kia nói, được rồi, đây là quyết định của sư môn, chúng ta có phàn nàn cũng vô ích. Lưu Tiểu Viễn vừa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đàn ông vừa quan sát hai người đàn ông, chỉ là tu vi ở giữa hóa thần, tu vi này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì chẳng là gì cả. Lưu Tiểu Viễn định đợi hai người đàn ông này ra khỏi quán cà phê rồi lén đi theo, sau đó tìm một nơi không có người, chế ngự hai người này, hỏi xem rốt cuộc họ đi tìm Tô Tuyết nào. Hai người uống cà phê xong, lại trò chuyện một lúc nữa mới ra khỏi quán cà phê. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, vì vậy, anh đi theo hai người ra khỏi quán cà phê. Ra khỏi quán cà phê, Lưu Tiểu Viễn để hai người kia không phát hiện ra mình, giữ một khoảng cách nhất định với hai người. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn còn thi triển thần thông che giấu khuôn mặt của mình. Tại sao lại làm như vậy? Đó là sợ rằng nếu họ tìm Tô Tuyết không phải là vợ mình, vì vậy, tốt hơn hết là che khuôn mặt của mình lại, như vậy sẽ tiện hơn một chút. Cho dù đến lúc đó tha hai người này ra, hai người này cũng sẽ không nhận ra mình. Đi theo hai người đến trong núi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đây là nơi ra tay, lập tức bay tới, chắn trước mặt hai người. Hai người đàn ông nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn nhưng không nhìn thấy dung mạo của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi hỏi, vị đạo hữu này, không biết tại sao ngươi lại chặn đường chúng ta. Đúng vậy, vị đạo hữu này, chúng ta có việc phải xử lý, xin đạo hữu hãy tạo điều kiện. Người đàn ông kia nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người, nói, một giải đất này là địa bàn của ta, nếu hai người muốn đi qua đây, có nên để lại chút gì không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người đàn ông nhìn nhau, cuối cùng lấy ra vài viên linh thạch, nói, vị đạo huynh này, đây là một ít linh thạch, xin đạo huynh hãy nhận cho. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào số linh thạch trên tay người đàn ông, cười nói, ngươi đang bố thí cho ăn mày đấy à? Hai người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vị đạo hữu này, ngươi đừng không biết điều, chúng ta là đệ tử phái Côn Luân, chắc ngươi cũng từng nghe đến phái Côn Luân chứ, đó là phái lớn nhất trong giới tu chân. Nghe hai người này là đệ tử phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn không khỏi kinh ngạc, bởi vì lần trước anh đưa Tô Tuyết đến phái Côn Luân xem cuộc thi tài của những người trẻ tuổi tài cao, Tô Tuyết cảm thấy phái Côn Luân có vẻ quen thuộc. Mà bây giờ hai người này cũng đến tìm Tô Tuyết, nói Tô Tuyết có chút quan hệ với môn phái của họ, xem ra, Tô Tuyết mà họ muốn tìm chính là hồ ly tinh Tô Tuyết rồi. Đạo hữu, nếu ngươi không muốn đắc tội với phái Côn Luân của chúng ta thì tốt nhất là tránh đường, chuyện vừa rồi, chúng ta có thể bỏ qua. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngạo mạn nói. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà, nói, hai người đừng lấy phái Côn Luân ra để hù dọa ta, ta tôi không sợ cái phái Côn Luân của các người đâu, ta hỏi các người không ở phái Côn Luân tu luyện đàng hoàng, chạy ra đây làm gì? Một trong hai người đàn ông nói, chúng ta ra ngoài làm gì thì liên quan quái gì đến ngươi? Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu hai người không nói thì ta sẽ để hai người mãi mãi ở lại đây, không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện nữa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, sắc mặt hai người đàn ông thay đổi, họ không thể nhìn ra tu vi của Lưu Tiểu Viễn, biết rằng tu vi của Lưu Tiểu Viễn chắc chắn cao hơn hai người họ. Vì vậy, hai người rất sợ hãi, sợ Lưu Tiểu Viễn thực sự nói được làm được, lấy mạng hai người họ. Vị đạo huynh này, chúng ta là đệ tử phái Côn Luân, ngươi xem thế này được không, chúng ta sẽ đưa thêm cho ngươi một ít linh thạch, ngươi coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Một trong hai người đàn ông nói. Lưu Tiểu Viễn nói, ta đã nói rồi, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Ta hỏi các người, rốt cuộc các người đến đây để làm gì? Có phải là muốn dòm ngó địa bàn của ta không? Hai đệ tử phái Côn Luân nghe vậy, lập tức nổi đầy gân xanh, ai dòm ngó địa bàn của anh chứ, cái nơi chẳng có gì ngoài cỏ dại này của anh, chúng tôi dòm ngó địa bàn của anh để làm gì chứ? Vị đạo huynh này, ngươi thực sự hiểu lầm rồi, chúng ta thực sự không dòm ngó địa bàn của ngươi, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, thực sự không có ý đồ xấu gì cả. Một trong hai người đàn ông tiếp lời nói. Nói nhanh lên, rốt cuộc các người đến đây để làm gì, ta đếm đến ba, nếu các ngươi vẫn còn không chịu nói, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đã hạ kết giới. Hai đệ tử phái Côn Luân lập tức cảm nhận được, thấy Lưu Tiểu Viễn đã hạ kết giới, vậy thì hai người họ thực sự khó có thể trốn thoát. Hai bên nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, một người trong số họ nói, vị đạo huynh này, thực ra lần này chúng ta ra ngoài là để tìm người, có một người có liên quan đến phái Côn Luân chúng ta. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, giả vờ rất hứng thú hỏi, các người xuống đây tìm ai? Nói cho ta biết đi, thú vui của ta là xen vào chuyện của người khác. Chương 1506, ép hỏi tin tức. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người không dám giấu giếm, một người trong số họ nói, thực ra lần này chúng ta xuống đây là muốn tìm một người phụ nữ tên là Tô Tuyết. Dù sao trên đời này phụ nữ tên Tô Tuyết cũng không phải là không có, không đến 1.000 thì cũng phải 800, vì vậy, hai đệ tử phái Côn Luân cảm thấy nói ra tên Tô Tuyết cũng không coi là tiết lộ bí mật của môn phái. Huống hồ, bây giờ hai người họ đang bị đe dọa tính mạng, nếu không nói ra thì e rằng mạng nhỏ không giữ được. Ta ghét nhất là người khác lừa ta, nếu hai người dám lừa ta, ta sẽ chặt các ngươi ra thành trăm mảnh. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Hai người vội vàng lắc đầu nói không dám, sau đó một người trong số họ lấy hết can đảm hỏi, tiền bối, chúng tôi đã nói rồi, tiền bối có thể cho chúng tôi đi chưa? Lưu Tiểu Viễn phất tay nói, chờ một chút, đi như vậy có phải là quá sớm không? Tiền bối, vậy xin hỏi tiền bối còn có chuyện gì nữa không? Một người cười hi hi hỏi, đối mặt với kẻ địch mạnh như Lưu Tiểu Viễn, không thể không nở nụ cười. Tô Tuyết này là cái tên rất phổ biến, các người chỉ nói cho ta mỗi cái tên thì ta đâu biết được là chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng Tô Tuyết mà họ muốn tìm chính là vợ mình, nhưng vẫn muốn xác nhận lại xem phỏng đoán của mình có đúng không. Tiền bối, nói thật với tiền bối, thực ra chúng tôi cũng không biết Tô Tuyết này là ai, chúng tôi chỉ có thể mò kim đáy bể để tìm. Một đệ tử cười hi hi nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lạnh lùng nói, xem ra các người không biết điều rồi. Hai người này có thể biết một số tình hình, sau đó dựa vào những tình hình này để tìm Tô Tuyết. Vì vậy, họ nói rằng không biết gì, rõ ràng là đang lừa Lưu Tiểu Viễn. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa tay ra, nhanh như chớp bóp lấy cổ một đệ tử phái Côn Luân. Ta đã nói rồi, ta ghét nhất là kẻ nói dối. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa dùng sức, nhìn thì giống như muốn bóp chết tên này, nhưng Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn dọa hai người họ, chứ không thực sự muốn bóp chết hai người họ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, thấy thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, đệ tử kia vội vàng nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông, nói tha mạng. Chẳng phải ta đã nói là ta ghét kẻ nói dối rồi sao? Nhưng các người vẫn không chịu nói thật. Người đàn ông này biết rằng, muốn cứu đồng đội của mình, anh ta phải nói ra điều gì đó. Tiền bối, tôi nói, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết, xin tiền bối hãy nương tay, tha cho đồng đội của tôi. Người đàn ông vội vàng nói, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha cho đồng đội của anh ta. Lưu Tiểu Viễn nói, được, muốn ta tha cho đồng đội của ngươi thì hãy ngoan ngoãn nói thật cho ta nghe. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn buông tay, tu sĩ kia lập tức ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển, vừa nãy bị Lưu Tiểu Viễn bóp cổ, anh ta như một người bình thường, cảm thấy như bị ngạt thở. Thật quá đáng sợ, thủ đoạn của tên này thật khiến người ta khiếp sợ. Được rồi, nói đi, thời gian của ta có hạn. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Người đàn ông nhìn đồng đội của mình, vội vàng nói, thực ra, người chúng tôi tìm là Tô Tuyết, cô ấy ở cùng một thanh niên tên là Lưu Tiểu Viễn, nhưng chúng tôi lại không biết nơi ở cụ thể của bọn họ là ở đâu. Nghe đến cái tên Lưu Tiểu Viễn có thể khẳng định, đối phương chính là muốn tìm người phụ nữ của mình là Tô Tuyết. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kỳ lạ là, họ làm sao biết được Tô Tuyết có liên quan đến phái Côn Luân của họ, phải biết rằng lần trước đến phái Côn Luân, Tô Tuyết không hề tiếp xúc với phái Côn Luân, suốt quá trình đều đi cùng mình. Phải trong phái Côn Luân này có thể bói toán, một lần là đoán ra được sao? Hơn nữa, tại sao Tô Tuyết lại có liên quan đến phái Côn Luân? Lần trước đến phái Côn Luân, Tô Tuyết cũng cảm thấy mình đã từng đến phái Côn Luân, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lưu Tiểu Viễn ước tính rằng ngay cả khi hỏi hai tên này, e rằng hai tên này cũng không biết gì, chẳng biết gì cả. Nhưng nếu lỡ như họ biết một chút thì đây cũng là manh mối, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn quyết định hỏi hai tên này, biết đâu có thể hỏi ra được điều gì đó. Phái Côn Luân các người tìm Tô Tuyết này để làm gì? Rốt cuộc cô ấy có mối quan hệ gì với phái Côn Luân của các người? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai tên này hỏi. Hai người cùng lắc đầu biểu thị không biết, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lạnh lùng nói, ta ghét nhất kẻ nói dối, các ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi hãy trả lời ta. Tiền bối, chuyện này chúng tôi thực sự không biết, chúng tôi chỉ là người chạy việc vặt. Đúng vậy, tiền bối, chúng tôi chỉ là người chạy việc vặt, chuyện quan trọng như vậy, môn phái chắc chắn sẽ không cho chúng tôi biết. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai tên này, thấy bộ dạng của chúng, e rằng thực sự không biết gì. Lưu Tiểu Viễn hiện đang cân nhắc, có nên giết chết hai tên này không, để chúng không đi tìm Tô Tuyết. Nhưng nghĩ lại, nếu giết hai tên này, chúng chắc chắn sẽ phái người khác xuống, đến lúc đó chẳng lẽ cũng giết hết sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định để hai tên này đi tìm, dù sao thì hai tên này muốn tìm được Tô Tuyết, cũng giống như mò kim đáy bể. Để lại linh thạch rồi cút đi, chẳng nói được chuyện gì thú vị cả, lãng phí thời gian của ta. Cút đi, Lưu Tiểu Viễn không vui nói, bảo hai người mau nộp linh thạch trên người ra. Hai người nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, điều này chứng tỏ hai người đã nhặt được một mạng, bọn họ lấy một nửa số linh thạch trên người giao cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy linh thạch của hai người, gật đầu hài lòng, sau đó mở kết giới ra, để hai người hoàn toàn biến mất. Hai người nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, quả thực như được đại xá, liều mạng chạy trốn, có thể nói là hoảng hốt đến mức không thèm chọn đường. Hai người sợ Lưu Tiểu Viễn đổi ý nên chạy càng nhanh càng tốt, mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người biến mất, cười lắc đầu, sau đó nhìn linh thạch trong túi chứa vật trên tay, cũng được, trên đường tùy tiện cướp bóc cũng có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy, chẳng trách nhiều người muốn không lao động mà chỉ muốn hưởng. Lưu Tiểu Viễn sau đó cũng về nhà, không biết hai tên này bao giờ mới tìm được Tô Tuyết. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn rất muốn đưa Tô Tuyết đến phái Côn Luân một chuyến, xem Tô Tuyết có quan hệ gì với phái Côn Luân, nhưng tu vi hiện tại của Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa đủ, nếu Lưu Tiểu Viễn có tu vi đại thừa hậu kỳ, có thể triệu hồi tu sĩ vượt kiếp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là về nhà trước đã, còn những chuyện khác không phải là chuyện anh nên cân nhắc. Chương 1507, sự thay đổi của Tô Tuyết. Trên đường đi, xe chạy như bay, cuối cùng cũng về đến nhà lúc hơn 5 giờ chiều, lúc này, Tô Vân cũng đã tan học, Đàm Uyển Nhi ngồi cùng Tô Vân, nhìn Tô Vân làm bài tập. Anh trai về rồi, Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn về, lập tức không làm bài tập nữa, chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhảy lên đòi Lưu Tiểu Viễn bế mình. Động tác khó như vậy, may mà Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ, nếu là người bình thường, chỉ sợ thật sự không bế nổi Tô Vân. Anh trai, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Tô Vân nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Câu hỏi này của Tô Vân cũng chính là điều mà Đàm Uyển Nhi họ muốn biết, vì vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh trai mấy ngày nay đi làm việc tốt, biết không? Có một người bị trúng độc, anh trai đã phải dùng hết sức chín châu hai hổ mới giải được hết chất độc trong người đó. Lưu Tiểu Viễn thực sự đã đi giải độc, nhưng không hề phải dùng hết sức chín châu hai hổ, vì vậy, lời nói của Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể coi là một nửa thật một nửa giả. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Vân lập tức hỏi tiếp, anh trai, người bị trúng độc là nam hay nữ? Nghe Tô Vân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Tô Vân hỏi mình như vậy, chắc chắn là đã nghe theo sự chỉ bảo của Tô Tuyết, nếu không thì Tô Vân là một đứa trẻ sẽ không hỏi như vậy. Tô Vân, em nói thật với anh trai đi, là ai bảo em hỏi anh trai như vậy? Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa liếc nhìn Tô Tuyết họ một cái. Cuối cùng, chỉ có Tô Tuyết hơi cúi đầu, có cảm giác như ăn trộm bị phát hiện vậy. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn dù có mốc đến mấy cũng biết là Tô Tuyết đã bảo Tô Vân hỏi mình như vậy. Nhưng Tô Vân vẫn rất nghĩa khí, nói, anh trai, không có ai bảo em hỏi như vậy, là Tô Vân muốn hỏi như vậy, anh trai, anh cứ nói cho em biết, người bị trúng độc rốt cuộc là nam hay nữ. Lưu Tiểu Viễn vô thức vỗ nhẹ vào mông Tô Vân, nói, Tô Vân, đây là chuyện của anh trai, em đừng hỏi nữa. Tô Vân bị đánh một cái, lập tức phát ra một tiếng lầm bầm, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy không ổn, lúc này mới phát hiện ra Tô Vân tuy còn nhỏ, nhưng dường như phát triển hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đặc biệt là núi đôi, dường như đã có quy mô nhỏ rồi. Nói cách khác, Lưu Tiểu Viễn không thể coi Tô Vân là một cô bé bình thường nữa, cô bé đã bắt đầu lớn thành người rồi. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức buông Tô Vân xuống, cười nói, Tô Vân, đi làm bài tập đi, ngoan. Tô Vân ồ lên một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn đi đến bên bàn, bắt đầu làm bài tập của mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, nói, Tô Tuyết, theo anh vào đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em. Tô Tuyết nghe vậy, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, đi theo sau Lưu Tiểu Viễn vào phòng. Tô Vũ nhìn chị gái và Lưu Tiểu Viễn rời đi, nhỏ giọng nói với Đàm Uyển Nhi, chị Uyển Nhi, chắc chắn Tiểu Viễn lại muốn bắt nạt chị em rồi, chúng ta có nên đi ngay trộm không? Nghe Tô Vũ nói vậy, mặt Đàm Uyển Nhi đỏ lên, nói, chị không thèm đi, em muốn thì em tự đi đi, đừng có lôi chị theo. Tô Vũ cười nói, chị Uyển Nhi, đừng ngại như vậy chứ, thôi được, chị không đi, em cũng không đi, chúng ta ở đây cùng Tô Vân làm bài tập. Tô Vân ngẩng đầu lên, nhìn chị gái mình hỏi, chị ơi, anh trai muốn bắt nạt chị cả, chúng ta có nên đi giúp không? Nghe Tô Vân nói vậy, Tô Vũ lập tức nói, đừng nói bậy, mau làm bài tập của em đi. Vâng. Nghe Tô Vũ nói vậy, Tô Vân ồ lên một tiếng, sau đó bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Vào phòng, Lưu Tiểu Viễn đóng cửa lại, Tô Tuyết giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thực sự rất buồn bực, đôi khi Tô Tuyết lại vô cùng to gan, đôi khi lại nhút nhát như vậy, rốt cuộc mặt nào mới là thật. Tuyết Nhi, em nói xem em có nên đánh không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, cười hỏi. Tô Tuyết gật đầu, nói, vâng, em nên đánh, em sai rồi mà, chồng à, anh hãy đánh phạt em đi. Nói xong, Tô Tuyết quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn, cúi người, tư thế đó khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến một số chuyện không thể diễn tả. Tuyết Nhi, em đang dụ dỗ chồng phạm tội đấy, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Tô Tuyết nhẹ giọng nói, chồng à, nếu anh muốn phạm tội thì cứ đến đi, em sẽ không báo cảnh sát đâu. Mới ra ngoài có mấy ngày, Tô Tuyết đã trở nên như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không nhận ra Tô Tuyết, sự thay đổi này quá nhanh. Nhưng lúc này Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy nữa, chết tiệt, lúc này đã bị Tô Tuyết chọc cho lửa giận bốc lên, chỉ muốn thoải mái giải tỏa cơn lửa giận trong người. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Tuyết Nhi, vậy thì anh sẽ phạm tội, em đã chuẩn bị xong chưa? Tô Tuyết lập tức nói, Tiểu Viễn, anh đến đi, em đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ anh đến thôi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn còn khách sáo gì nữa, lập tức bắt đầu phát động cuộc tấn công mạnh nhất. Mây tan mưa tạnh, Tô Tuyết đã sớm bị cuộc tấn công của Lưu Tiểu Viễn làm cho kiệt sức, toàn thân vô lực, nghỉ ngơi một lúc, Tô Tuyết mới hoàn hồn, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chồng à, anh càng ngày càng lợi hại rồi. Đàn ông đều thích được phụ nữ của mình khen lợi hại, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngoại lệ. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, anh hỏi em một chuyện, sao em lại trở nên như vậy? Trước đây em không quyến rũ như vậy. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, lo lắng hỏi, Tiểu Viễn, anh không thích em như vậy sao? Tô Tuyết trở nên như vậy là vì mấy ngày nay cô đọc được một bài báo nên mới trở nên như vậy. Bài báo đó viết rằng, đàn ông đều thích những người vừa có thể ra ngoài xã giao, vừa có thể vào bếp nấu ăn, lại vừa phóng khoáng trên giường. Vì vậy, Tô Tuyết quyết định thử xem những gì viết trong bài báo có đúng không. Nhưng khi nghe Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi như vậy, Tô Tuyết lo lắng Lưu Tiểu Viễn không thích như vậy chẳng phải cô đã phí công sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên anh thích Tuyết Nhi của anh như vậy rồi. Bên ngoài phải đoan trang hiền tục, trong thế giới riêng của hai người, lại thích hơi hư hỏng một chút, đây là bản tính của đàn ông. Nghe Lưu Tiểu Viễn thích mình như vậy, Tô Tuyết vui lắm, nói, đồ bại hoại, vậy sau này em cứ như vậy nhé. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được nhưng Tuyết Nhi khi em ở bên ngoài, phải tỏ ra đoan trang một chút, biết chưa? Tô Tuyết gật đầu nói, vâng, em biết chứ, bài báo viết như vậy, em biết chứ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, biết là tốt rồi. Đúng rồi, Tuyết Nhi, anh hỏi em một chuyện, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói, chương 1508 quyết định. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, có gì anh cứ hỏi, em biết thì nhất định sẽ nói cho anh biết. Lưu Tiểu Viễn nói, là thế này, lần trước em không đi theo anh đến phái Côn Luân sao? Em nói em có vẻ như nhớ mình đã từng đến đây, có đúng không? Tô Tuyết nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy, lúc đó trí nhớ của em thực sự cảm thấy mình đã từng đến núi Côn Luân, nhưng em lại không nhớ ra được. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết rồi hỏi tiếp, Tuyết Nhi, bây giờ em đã nhớ ra chưa? Tô Tuyết lắc đầu, nói, không, em không nhớ ra gì cả, không có một chút manh mối nào. Đúng rồi, Tiểu Viễn, sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, kể lại chuyện gặp hai đệ tử phái Côn Luân trên đường cho Tô Tuyết nghe. Nghe xong, Tô Tuyết chỉ tay vào mình, hỏi Tiểu Viễn, ý anh là hai đệ tử phái Côn Luân đó đến tìm em sao? Nói em có quan hệ gì đó với phái Côn Luân? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, họ nói như vậy, nhưng anh hỏi họ là em có quan hệ gì với phái Côn Luân thì bọn họ lại không biết. Tô Tuyết suy nghĩ một chút, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, em muốn đến phái Côn Luân một chuyến, anh đồng ý với em nhé. Tô Tuyết muốn đến phái Côn Luân là muốn làm rõ thân phận của mình, cô muốn xem mình có quan hệ gì với phái Côn Luân. Tại sao phái Côn Luân lại phái hai đệ tử đi tìm mình, hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng. Lưu Tiểu Viễn cũng biết suy nghĩ trong lòng Tô Tuyết, nhưng Lưu Tiểu Viễn lo lắng phái Côn Luân sẽ bất lợi cho Tô Tuyết, phải biết rằng phái Côn Luân là phái lớn nhất trong các phái tu chân, nếu họ thực sự muốn làm gì Tô Tuyết thì dù Lưu Tiểu Viễn có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp thì cũng khó giải quyết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới dọa chạy hai đệ tử phái Côn Luân đi tìm Tô Tuyết. Nếu Lưu Tiểu Viễn có đủ khả năng, dù phái Côn Luân muốn bất lợi cho Tô Tuyết, bản thân cũng có thể bảo vệ Tô Tuyết bình an thì Lưu Tiểu Viễn đã sớm đưa hai đệ tử phái Côn Luân đó về nhà rồi. Tuyết Nhi, anh nghĩ chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi anh có đủ thực lực bảo vệ em lên phái Côn Luân, chúng ta hãy đi nhé. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, em cũng biết là có nguy hiểm, nhưng em vẫn muốn đi, em muốn làm rõ mối quan hệ của mình với phái Côn Luân. Ừm, nếu không làm rõ được thì trong lòng em sẽ rất khó chịu, như có cục xương mắc ở cổ họng. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng khó xử, anh không thể không cho Tô Tuyết đi chứ. Nếu anh không cho Tô Tuyết đi thì thật là ích kỷ quá. Nhưng nếu để Tô Tuyết đi thì lại có nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Tiểu Viễn vẫn tôn trọng yêu cầu của Tô Tuyết, đồng ý cùng Tô Tuyết lên phái Côn Luân. Bởi vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng đã là tu vi hóa thần hậu kỳ, có thể triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ rồi, huống hồ còn có Bạch Hổ hỗ trợ. Ngoài ra, khi bất đắc dĩ, còn có thể để hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi những tu sĩ mạnh hơn nữa. Vì vậy, với những biện pháp này, Lưu Tiểu Viễn tin rằng nếu đến phái Côn Luân, anh cũng sẽ không gặp chuyện gì lớn. Được, Tuyết Nhi, anh đồng ý cùng em đến phái Côn Luân, em thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình, lập tức vui vẻ hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, anh đối với em thật tốt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Mộc ạ, không đối tốt với em thì anh đối tốt với ai chứ? Được rồi, Mộc ạ, thu dọn đồ đạc đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến phái Côn Luân. Nếu như đã quyết định đến phái Côn Luân rồi thì tất nhiên là phải đi càng sớm càng tốt. Vâng, vậy em chuẩn bị một chút, cố gắng đến phái Côn Luân sớm. Tô Tuyết gật đầu. Sau khi ra khỏi phòng, đến tầng dưới, Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đi xuống, cười hỏi, anh rể, anh và chị em nói gì trong phòng vậy? Lưu Tiểu Viễn liếc Tô Vũ một cái, nói, được rồi, em đừng hỏi nữa, anh đang nói chuyện riêng với chị em biết không? Tô Vũ cười khúc khích, được, nói chuyện riêng, em biết rồi. Hai người đang nói chuyện riêng. Sau một hồi nói đùa, Lưu Tiểu Viễn tìm thấy Bạch Hồ, nhìn Bạch Hồ hỏi, Bạch Hồ, vết thương của mày đã lành hẳn chưa? Bởi vì hai ngày nữa sẽ đến phái Côn Luân, nhất định phải mang theo Bạch Hồ, chỉ khi mang theo Bạch Hồ mới có thể nắm chắc hơn, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hy vọng tình trạng cơ thể của Bạch Hồ nhanh chóng hồi phục. Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chủ nhân, vết thương của tôi đã lành, chủ nhân lại muốn đi đâu vậy? Bạch Hồ trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn đến nơi nguy hiểm, chắc chắn sẽ mang theo mình. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tao muốn đến phái Côn Luân, một lần nữa đến phái Côn Luân, cần mày đi theo cùng. Lần trước Bạch Hồ bị thương là vì một trưởng lão của phái Côn Luân, vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói sẽ đến phái Côn Luân một lần nữa nên lập tức nói, được, chủ nhân, ngày mai tôi sẽ theo chủ nhân đến phái Côn Luân. Bạch Hồ bây giờ đang rất hăng hái, là một trong những thần thú, lần trước Bạch Hồ lại bị thương, vì vậy, Bạch Hồ vẫn rất có ý kiến với phái Côn Luân. Bạch Hồ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để chiến đấu một trận ra trò với người của phái Côn Luân. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nóng vội, không phải ngày mai đi, mà là mấy hôm nữa, nhưng mà chắc cũng nhanh thôi, mày cứ chuẩn bị đi. Bạch Hồ nằm dài trên mặt đất, lười biếng nói, được rồi, tôi chờ tin của chủ nhân. Nói chuyện với Bạch Hồ vài câu, Lưu Tiểu Viễn lại tiếp tục quay về bên cạnh Đàm Uyển Nhi, trêu chọc Đàm Uyển Nhi và những cô gái khác. Đôi khi trêu chọc những người phụ nữ của mình, thời gian trôi qua rất nhanh. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể thiên vị, chăm sóc Tô Tuyết mà quên mất Lục Tư Dao. Ở nhà một lúc, Lưu Tiểu Viễn lại đến thị trấn gặp Lục Tư Dao. Gặp Lục Tư Dao, mời cô ăn trưa, sau đó hai người lại đi thuê một phòng tạm thời, đương nhiên là làm những chuyện không thể miêu tả. Sau khi bận rộn xong một lần, Lưu Tiểu Viễn nói mình còn việc, Lục Tư Dao cũng rất hiểu chuyện, không nói gì, hai người trả phòng rồi rời khỏi khách sạn. Sau khi đưa Lục Tư Dao về nhà, Lưu Tiểu Viễn không vào nhà Lục Tư Dao mà rời đi ngay. Lưu Tiểu Viễn lập tức đến nhà của Vương Tình, bảo Vương Tình gọi điện thoại cho Trương Tiến, để Trương Tiến cũng đến đây, cùng nhau giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian. Đây chính là nỗi khổ của việc có nhiều phụ nữ, nếu không có nhiều phụ nữ như vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ không phải bận rộn như vậy. Bởi vì sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn còn phải về nhà, vì vậy, anh hy vọng Trương Tiến đến, mọi người cùng nhau giải quyết công việc, sau đó về nhà sớm một chút, vì những người phụ nữ trong nhà còn đang chờ Lưu Tiểu Viễn về. Chương 1509, mệt. Vương Tình và Trương Tiến quả không hổ là mẹ của những đứa trẻ, sức chiến đấu của hai người có thể nói là rất mạnh mẽ, ngay cả hai Lục Tư Dao cũng chỉ có thể so sánh với một trong hai người. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng vất vả, may mắn là sức chiến đấu của Lưu Tiểu Viễn cũng không tệ, mặc dù hai người rất lợi hại nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng có thể chống đỡ được. Sau khi xong việc, Trương Tiến nắm tay Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ bại hoại, tối nay em đừng đi nữa, được không? Vương Tình nghe vậy cũng gật đầu nói, đúng vậy, tên xấu xa, vất vả làm anh mới đến thăm hai chúng em một lần, tối nay đừng đi nữa mà. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn đi, nhưng không thể để những người phụ nữ trong nhà phải ở một mình, như vậy có vẻ hơi không công bằng. Hai bà xã của anh ơi, ngày mai anh lại phải đi công tác rồi, hôm nay anh mới về, không thể thiên vị mỗi hai em được. Lưu Tiểu Viễn lên tiếng, vẻ mặt lộ ra vẻ khó xử. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Tình và Trương Tiến lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn. Tên xấu xa, sao anh lại có nhiều phụ nữ như vậy cơ chứ? Vương Tình đưa tay gõ nhẹ vào trán Lưu Tiểu Viễn, phải biết rằng Vương Tình chính là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời của Lưu Tiểu Viễn, lần đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn chính là dành cho Vương Tình. Được rồi, chị Tình, đừng giận nữa mà, chờ em có thời gian thì nhất định sẽ đền bù cho chị, cho em gái của chị uống sữa no nê. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Vương Tình trực tiếp trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh là tên bại hoại, là đồ xấu xa, người ta không thèm để ý đến anh nữa. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Vương Tình ngọt ngào như ăn mật, vui vẻ vô cùng. Được rồi, chị Tình, chị Khiết, em đi nhé, sau này nhất định sẽ bù đắp cho hai em gái của các chị, được không? Lưu Tiểu Viễn thấy thời gian không còn sớm nữa, nếu không đi nữa thì nhiệm vụ tối nay sẽ không hoàn thành được. Phải biết rằng, càng về cuối, sức chiến đấu càng mạnh mẽ. May mắn thay, Dương Tâm Nhi và những người phụ nữ khác không ở đây, nếu không, Lưu Tiểu Viễn dù có không nghỉ ngơi cả đêm cũng không thể cày cấy xuôi. Hai, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến cảnh sau này mấy cô gái đều sống chung với mình, có lẽ anh sẽ chết mệt mất. Sau khi rời khỏi nhà Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn phóng xe như bay về nhà, lúc này, bố mẹ đã ngủ, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng đi đến phòng của Đàm Uyển Nhi. Đàm Uyển Nhi vẫn chưa. Nhưng tên này thậm chí còn không ăn tối, đã đi thẳng ra ngoài, cũng không biết đi đâu chơi bời, vì vậy, Đàm Uyển Nhi không ngừng mắng Lưu Tiểu Viễn là tên xấu xa trong lòng. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Đàm Uyển Nhi, Đàm Uyển Nhi nghe thấy có người gõ cửa phòng mình, lập tức mở thần thức ra xem, phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn đang đứng trước cửa. Phát hiện này khiến Đàm Uyển Nhi mừng rỡ khôn xiết, lập tức ngồi dậy trên giường, sau đó đi đến cửa, mở cửa phòng. Sau khi mở cửa phòng, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy vào phòng, đóng cửa lại. Hai người không cần nói nhiều, giữa họ đã bắt đầu làm những chuyện không dành cho trẻ em. Sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Uyển Nhi, "Uyển Nhi, nói cho em biết vài ngày nữa, anh phải đi công tác, cũng không biết đi bao lâu." Lần này đi cùng Tô Tuyết đến phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết khi nào mới có thể trở về, vì lần này không biết có thuận lợi hay không, nếu không có gì nguy hiểm thì sẽ rất nhanh. Nếu thực sự có nguy hiểm thì không biết thế nào. Đàm Uyển Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn lại phải đi, có chút không vui hỏi, "Mới vừa về, anh lại phải đi, anh đi làm gì vậy?" Lưu Tiểu Viễn cũng thấy mình dạo này có hơi nhiều việc nhưng đã hứa sẽ đi cùng Tô Tuyết đến phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì? Uyển Nhi, anh cũng không muốn đi, chỉ muốn ở nhà với các em, nhưng lần này anh phải đi cùng Tô Tuyết để giải quyết một số việc, hơn nữa là việc rất quan trọng. Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nhi hỏi, anh và Tô Tuyết đi làm việc quan trọng gì? Lưu Tiểu Viễn nói, bọn anh sẽ đến phái Côn Luân một chuyến, được rồi, Uyển Nhi, em nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải đến trường, phải dậy sớm đó. Ra khỏi phòng của Đàm Uyển Nghi, Lưu Tiểu Viễn lại thấy khó xử, không biết có nên vào phòng của Tô Tuyết không, vì Tô Vân vẫn đang ngủ trong phòng của Tô Tuyết. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn do dự không quyết thì cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tô Vũ đứng trước cửa, cười nói, "Vào đi anh rể, chị em đang đợi anh trong phòng." Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi vào, bước vào phòng mới phát hiện ra Tô Tuyết bọn họ đã giăng một kết giới cho Tô Vân, điều này có nghĩa là, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, Tô Vân trong kết giới cũng không hề hay biết. "Anh rể, anh này, anh còn sức chiến đấu không vậy?" Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Vũ vẫn thao bạo như vậy, lời gì cũng dám nói. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp liếc Tô Vũ, nói, "Anh rể có sức chiến đấu hay không, lát nữa em tự biết." Tô Vũ nghe vậy, cười khúc khích, "Được thôi, em chờ anh rể. Bây giờ, anh cứ đi chăm sóc chị em trước đi, nhìn chị em kìa, vẻ mặt uất ức lắm, chắc là muốn ăn tươi nuốt sống anh mất." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười đi đến bên Tô Tuyết, hỏi, "Tuyết Nhi, em sao vậy, sao không vui thế?" Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Anh đi đâu mà giờ này mới về?" Đối mặt với câu hỏi của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Không đi đâu cả, chỉ đi hoàn thành một số nhiệm vụ thôi." "Được rồi, Tuyết Nhi, đừng giận nữa, giận nhiều là nhanh già đấy, già là mặt mũi nhăn nheo." Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Chỉ cần anh không chọc em giận, thì em sẽ không già." "Tuyết Nhi, có một chiêu, anh có thể khiến em vui ngay." Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết nghe vậy, tò mò hỏi, "Ồ, rốt cuộc là chiêu gì, em rất muốn biết." Lưu Tiểu Viễn cười, trực tiếp đè Tô Tuyết xuống, sau đó lập tức làm những chuyện không thể miêu tả. Sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, "Tuyết Nhi, thế nào? Có vui hơn một chút không?" Tô Tuyết xấu hổ gật đầu, nói, "Anh đúng là đồ xấu xa, Tô Vũ còn đang ở đây đấy." Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, "Tuyết Nhi, đừng sợ, đến lúc đó em cứ nhìn cô ấy là được, như vậy là hòa nhau." Tô Vũ lại táo bạo hơn Tô Tuyết nhiều, nói, "Anh rể, anh đừng chỉ nói suông mà không làm nhé." Chết tiệt, đây rõ ràng là muốn anh xử cô một trận ra cho mà, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy, anh đúng là cần phải dạy cho Tô Vũ một bài học rồi. 10. Phách lối. Chiều ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn cùng Tô Tuyết dẫn theo Bạch Hổ đến phái Côn Luân. Đã đi thì đi sớm một chút, khỏi phải cứ nghĩ đến chuyện này. Hai người cùng Bạch Hổ, trên đường đi như bay như điện, đến phái Côn Luân, trên đường căn bản không dừng lại nghỉ ngơi. Khi hai người đến phạm vi phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đã bị người của phái Côn Luân chặn lại, hỏi họ muốn làm gì. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tôi đến đây để gặp người quản lý phái Côn Luân của các người không phải muốn tìm Tô Tuyết sao? Tôi dẫn Tô Tuyết đến rồi đây." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người của phái Côn Luân ngẩn người, họ căn bản không biết phái Côn Luân muốn tìm một người tên Tô Tuyết. Vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, họ nhìn nhau, một người nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Xin lỗi, chúng tôi không biết chuyện này, xin mời các người nhanh chóng rời đi." Lưu Tiểu Viễn nói, "Tôi nói này, sao hai người lại dè dặt thế? Nếu không tin vào hỏi người quản lý của các người đi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, một người trong số họ thấy nói có lý, lập tức vào báo cáo, xem có chuyện này không. "Tiểu tử, tôi hy vọng cậu đừng lừa gạt, nếu cậu lừa gạt, cậu biết hậu quả rồi đấy." Người đệ tử còn lại của phái Côn Luân nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn không ngờ một đệ tử trông coi cùng lại kiêu ngạo như vậy, xem ra, phái Côn Luân quả là phái lớn, ngay cả một đệ tử trông coi cùng cũng kiêu ngạo như vậy, cao hơn người khác. Nhìn người đệ tử này, Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến hắn ta, cùng Tô Tuyết đứng bên ngoài, chờ người đệ tử phái Côn Luân kia ra. Khoảng 10 phút, nghe đối phương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, "Vậy thì mở kết giới ra nhanh, tôi muốn vào." "Phái Côn Luân của các người đã kiêu ngạo như vậy, được thôi, tôi cũng kiêu ngạo một chút, xem phái Côn Luân của các người có thể làm gì tôi." Phái Côn Luân thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không có cách nào, trưởng lão của họ muốn gặp anh, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn Lưu Tiểu Viễn đi vào. Đến phái Côn Luân, cảm giác quen thuộc ùa về trong lòng Tô Tuyết. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử phái Côn Luân, họ đến một căn phòng, chỉ thấy trong căn phòng này có hai người đàn ông trung niên đang ngồi, hẳn là trưởng lão của phái Côn Luân. Thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đi vào, họ lập tức nhìn về phía Tô Tuyết, hỏi, "Cô chính là Tô Tuyết?" Tô Tuyết nhìn hai người đàn ông trung niên, gật đầu nói, "Đúng vậy, tôi chính là Tô Tuyết." Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người họ, hỏi, "Các người tìm Tô Tuyết có chuyện gì?" "Tôi nghe nói phái Côn Luân của các người nói Tô Tuyết có liên quan gì đó đến các người, tôi rất muốn biết, Tô Tuyết rốt cuộc có liên quan gì đến phái Côn Luân của các người." Một trong hai trưởng lão nói, "Chuyện này anh không cần biết." Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, "Tại sao tôi không cần biết, Tô Tuyết là người phụ nữ của tôi, tất nhiên tôi phải biết." Hai trưởng lão nhìn nhau, một người nói, "Cho dù anh là người đàn ông của Tô Tuyết nhưng đây là chuyện giữa Tô Tuyết và phái Côn Luân của chúng tôi, không liên quan đến anh." Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, "Nếu vậy, tôi sẽ đưa người phụ nữ của tôi đi, chuyện của người phụ nữ của tôi mà tôi lại không có quyền được biết. Hừ, phái Côn Luân của các người có phải quá bá đạo rồi không?" Nói xong, Lưu Tiểu Viễn định kéo Tô Tuyết đi, một trưởng lão của phái Côn Luân thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, lập tức muốn ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu tử, cậu quá hỗn sực rồi." Nói xong, một trong hai trưởng lão lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn, hai tay thành vuốt, muốn bắt lấy Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn đi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, lập tức giải phóng khí thế trên người, phá tan móng vuốt do chân khí của vị trưởng lão này hóa thành. Trưởng lão của phái Côn Luân thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng phá tan một chiêu của mình, lập tức vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy. Xem ra, thực sự đã coi thường tên này rồi, xem ra, tên này không đơn giản. "Tiểu tử, cậu dám ra tay ở phái Côn Luân của chúng tôi, cậu to gan lắm nhỉ?" Một trong hai trưởng lão gầm lên. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, "Phái Côn Luân này đúng là thích đổ lỗi, rõ ràng là các người ra tay trước, bây giờ lại đổ lỗi cho tôi, bản lĩnh đổ lỗi này cũng không ai bằng." "Phái Côn Luân của các người đúng là thích đổ lỗi." Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, một trong hai trưởng lão lạnh lùng nói, "Tiểu tử, Tô Tuyết có quan hệ rất lớn với phái Côn Luân của chúng tôi, cậu không thể đưa cô ấy đi, nhưng nếu cậu muốn đi thì chúng tôi không cản." Lưu Tiểu Viễn cười ha ha một tiếng, nói, "Tô Tuyết là người phụ nữ của tôi, đã đưa cô ấy đến đây rồi thì tôi đương nhiên phải đưa cô ấy về nhà." Hai trưởng lão nghe vậy, giọng điệu không tốt đe dọa Lưu Tiểu Viễn, nói tiểu tử, cậu muốn chống lại phái Côn Luân của chúng tôi sao? Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn thẳng lưng, nói, vì người phụ nữ của tôi, dù có chống lại cả thiên hạ, tôi cũng không sợ. Tô Tuyết ở bên cạnh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Phụ nữ đều là động vật cảm tính, thích những lời đường mật. Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chủ nhân, lời anh nói thật là bá đạo, nghe mà máu huyết sôi trào. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Bạch Hồ, đồ ngốc, nghe mà máu huyết sôi trào, mày là hồ, chẳng lẽ cũng có thể máu huyết sôi trào sao? Này anh bạn trẻ, đừng có quá trẻ con bồng bột, không biết có bao nhiêu thanh niên giống cậu, không biết trời cao đất rộng, nói ra những lời ngông cuồng như vậy, cuối cùng bị người ta vả cho bẹp dí. Một trưởng lão của phái Côn Luân nói. Ông ta nói vậy là đang đe dọa Lưu Tiểu Viễn, đừng có quá ngông cuồng, cẩn thận ông ta tát cho Lưu Tiểu Viễn bẹp dí. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, xin lỗi, ông nói vậy là nói người khác, với tôi, lời này không có tác dụng, tôi đã nói ra những lời như vậy, đương nhiên tôi có thể làm được. Tên không biết trời cao đất rộng, một trưởng lão khác ra tay với Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, phó trưởng lão, đừng nói nhảm với tên này nữa, ra tay luôn đi. Người được gọi là phó trưởng lão kia nói, cung trưởng lão, chuyện này vẫn nên đi nói với đại trưởng lão một tiếng thì hơn, dù sao cậu ta cũng là người đàn ông của Tô Tuyết, chuyện này không thể làm quá đáng được. Cung trưởng lão nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, chuyện này vẫn nên đi nói với đại trưởng lão một tiếng thì hơn. Lưu Tiểu Viễn nghe hai người đối thoại, cười một tiếng, nói, vậy các người còn không mau đi thông báo cho đại trưởng lão của các người. Chương 1511, nguyên nhân. Cung trưởng lão thấy Lưu Tiểu Viễn ngông cuồng như vậy, tức giận muốn ra tay lần nữa, nhưng lại bị phó trưởng lão kéo lại. Tô Tuyết có mối quan hệ không nhỏ với phái Côn Luân, chuyện này vẫn nên đợi đại trưởng lão định đoạt rồi mới quyết định. Các người cứ đợi ở đây, chúng tôi đi nói với đại trưởng lão một tiếng. Nói xong, phó trưởng lão liền cùng cung trưởng lão rời đi. Hôm nay, may mà Lưu Tiểu Viễn ngông cuồng, không sợ đối phương, nếu Lưu Tiểu Viễn không ngông cuồng, bị khí thế của đối phương dọa cho đi mất thì sẽ bị người của phái Côn Luân đuổi đi ngay. Vì vậy, khi cần cứng rắn thì phải cứng rắn, bất kể đối phương là ai, cũng phải đáp trả lại. Đợi trong phòng khoảng nửa tiếng, cuối cùng hai trưởng lão cũng bay về. Sau khi trở về, họ nói với Lưu Tiểu Viễn, xin hãy đi theo chúng tôi, đại trưởng lão muốn gặp các người. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi theo phó trưởng lão đến chỗ đại trưởng lão, nơi đại trưởng lão ở, so với nơi phó trưởng lão ở thì sang. Nói một cách dễ hiểu, nơi phó trưởng lão ở chỉ là một túp lều tranh, còn nơi đại trưởng lão ở chính là biệt thự, đây chính là sự khác biệt giữa hai bên. Đại trưởng lão, phó trưởng lão và cung trưởng lão sau khi gặp đại trưởng lão, lập tức cung kính gọi một tiếng đại trưởng lão. Đại trưởng lão khoảng hơn 50 tuổi, trên mặt mang vẻ uy nghiêm, nghe phó trưởng lão và cung trưởng lão nói, ông ta vẫy tay, nói, được rồi, hai người không cần khách sáo, lui xuống đi. Nghe lời đại trưởng lão, phó trưởng lão và cung trưởng lão không dám nói thêm lời nào, trực tiếp lui ra ngoài. Tô Tuyết, lại đây, để tôi xem nào. Đại trưởng lão lập tức vẫy tay gọi Tô Tuyết, bảo cô lại gần. Lưu Tiểu Viễn lập tức kéo Tô Tuyết lại, nói, này, ông định làm gì? Vợ tôi mà ông cũng muốn tùy tiện nhìn sao? Đồ khốn, ông chỉ là một lão lưu manh, thấy vợ tôi xinh đẹp nên nảy sinh ý đồ xấu, còn muốn Tô Tuyết lại gần, đồ khốn, ông coi tôi là đồ bò à? Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu không cần căng thẳng như vậy, tôi đối với Tô Tuyết chỉ có tình cảm của bậc trưởng bối đối với con cháu, không có suy nghĩ bẩn thỉu như cậu đang nghĩ đâu. Chết tiệt, thường thì những kẻ nói người khác suy nghĩ bẩn thỉu, bản thân họ thường có suy nghĩ rất bẩn thỉu. Không có cách nào, tôi không thể không căng thẳng, xã hội này có quá nhiều lang sói, nhất là những lão sói già. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đại trưởng lão cũng không tức giận, cười một tiếng, nói, Lưu Tiểu Viễn, có phải cậu rất muốn biết Tô Tuyết có mối quan hệ gì với phái Côn Luân của tôi không? Lưu Tiểu Viễn không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên, lần này tôi đưa Tô Tuyết đến đây chính là để làm rõ sự thật về chuyện này. Đại trưởng lão nói, nếu như cậu đã muốn biết như vậy, thế thì hôm nay tôi sẽ nói cho hai người biết. Tô Tuyết nghe đại trưởng lão nói sẽ nói cho cô biết về chuyện của phái Côn Luân, cô rất xúc động, vấn đề đã khiến cô băn khoăn bấy lâu nay cuối cùng cũng có câu trả lời. Ông thực sự muốn nói chuyện này cho tôi biết sao? Tô Tuyết nhìn đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão gật đầu nói, đương nhiên, tôi sẽ nói cho cô biết chuyện này, thực ra, nói một cách nghiêm túc, tôi còn phải gọi cô một tiếng thánh nữ. Nghe đến hai chữ thánh nữ, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy chuyện này không đơn giản, danh xưng thánh nữ trong môn phái thường là một danh xưng rất cao. Trong các môn phái bình thường, ngoài trường môn ra, thánh nữ được coi là người lớn nhất, vì vậy trong môn phái, vị trí của thánh nữ luôn nằm trong top 3. Nếu Tô Tuyết thực sự là thánh nữ của phái Côn Luân thì chuyện này quả là một trò đùa lớn. Không phải chứ, sao Tô Tuyết lại trở thành thánh nữ của phái Côn Luân của các ông? Lưu Tiểu Viễn nhìn đại trưởng lão hỏi, anh xem thấy chuyện này giống như đang nghe chuyện hoang đường. Đại trưởng lão cười nói, bởi vì mẹ của Tô Tuyết chính là thánh nữ đời trước của phái Côn Luân chúng tôi. Nghe vậy, Tô Tuyết lập tức mở to mắt, nhìn đại trưởng lão hỏi, ông nói mẹ tôi là thánh nữ đời trước của phái Côn Luân. Vậy bây giờ bà ấy ở đâu? Đại trưởng lão cười nói, tôi cũng không biết, năm đó thánh nữ và cha cô đi rồi thì mất tích luôn, lúc đó phái Côn Luân chúng tôi cũng đi tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy. Sau đó, thánh nữ lại đưa cô đến phái Côn Luân, nhờ chúng tôi giúp đỡ, phái Côn Luân chúng tôi nể tình sư nghĩa cũ, vẫn giúp đỡ mẹ cô, nhưng sau chuyện đó, mẹ cô lại biến mất. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lúc này mới xác định được lý do Tô Tuyết đến phái Côn Luân, có cảm giác quen thuộc, hóa ra hồi Tô Tuyết còn nhỏ, mẹ cô đã đưa cô đến đây. Trên mặt Tô Tuyết lộ vẻ thất vọng, cô vốn tưởng đại trưởng lão sẽ biết tin tức về cha mẹ mình, nhưng đại trưởng lão cũng không biết. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ thất vọng trên mặt Tô Tuyết, liền an ủi, Tuyết Nhi, không sao, bây giờ biết được một số tin tức về cha mẹ cô cũng là một tiến bộ. Nghe Lưu Tiểu Viễn an ủi, trong lòng Tô Tuyết mới dễ chịu hơn một chút. Đại trưởng lão, vậy tôi rất tò mò, phái Côn Luân của các ông tìm Tô Tuyết có chuyện gì? Có phải muốn Tô Tuyết làm thánh nữ của phái Côn Luân không? Lưu Tiểu Viễn nhìn đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão nói, trước khi trả lời câu hỏi này của cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được thôi, ông cứ hỏi đi, chỉ cần là tôi biết, tôi sẽ nói cho ông. Để làm rõ sự thật của một số chuyện, Lưu Tiểu Viễn không thể không làm như vậy, cái này gọi là không nỡ mất con thì không bắt được sói. Tôi hỏi cậu, Tô Tuyết là người phụ nữ của cậu thật sao? Ý tôi là giữa hai người đã phát sinh loại quan hệ kia chưa? Đại trưởng lão thẳng thắn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không vòng vo, chuyện như vậy đã xảy ra, đương nhiên anh cũng không ngại ngùng, gật đầu nói, đương nhiên, Tô Tuyết đã sớm trở thành người phụ nữ của tôi rồi, sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đến việc Tô Tuyết trở thành thánh nữ của phái Côn Luân của các ông sao? Đại trưởng lão gật đầu nói, đương nhiên là có liên quan, thánh nữ phải trong sạch, nếu Tô Tuyết đã trở thành người phụ nữ của cậu thì đương nhiên không thể trở thành thánh nữ của phái Côn Luân được. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng thầm mừng, nếu anh không làm như vậy với Tô Tuyết, có khi phái Côn Luân sẽ ép Tô Tuyết trở thành thánh nữ của phái Côn Luân. Đến lúc đó, có khi anh sẽ phải đánh nhau với phái Côn Luân. Bây giờ xem ra, việc sớm chiếm lấy người phụ nữ của mình cũng là một chuyện tốt. Nếu Tô Tuyết không thể trở thành thánh nữ của phái Côn Luân của các ông, tại sao còn gọi cô ấy đến đây? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi. Đại trưởng lão nói, chúng tôi tìm Tô Tuyết đến đây là muốn hỏi về chuyện cha mẹ cô ấy, bây giờ xem ra là không cần thiết rồi, vì cô ấy cũng không biết tin tức gì về cha mẹ mình. Chương 1512, rời khỏi phái Côn Luân. Lưu Tiểu Viễn nhìn đại trưởng lão, thầm nghĩ, các ông không quản ngại gian khổ tìm Tô Tuyết, chỉ vì lý do này thôi sao, ông đùa tôi đấy à? Đại trưởng lão thấy vẻ nghi ngờ của Lưu Tiểu Viễn, cười nói, tôi nói toàn là sự thật, cũng không cần phải lừa cậu làm gì, bây giờ hai người có thể rời khỏi phái Côn Luân rồi. Lưu Tiểu Viễn đã sớm không muốn ở lại đây, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, vì phái Côn Luân dù sao cũng là một thế lực lớn, rời đi sớm vẫn yên tâm hơn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn phải xem thái độ của Tô Tuyết, nếu Tô Tuyết không muốn rời đi, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ đành liều mạng vì mỹ nhân thôi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, xem cô sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Tô Tuyết không trả lời câu hỏi mà nhìn đại trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, ông nói mẹ tôi vốn là thánh nữ của phái Côn Luân, vậy cho tôi hỏi, tại sao phái Côn Luân của các ông lại chọn một con hồ ly làm thánh nữ? Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra vấn đề quan trọng này, đúng vậy, sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Ôi, mình đúng là ngốc thật. Phái Côn Luân đường đường chính chính, là phái đứng đầu trong các phái tu chân chính đạo, tại sao lại chọn một con hồ ly làm thánh nữ? Trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì? Đại trưởng lão nghe vậy, nói chuyện này nói ra thì dài lắm, vì phái Côn Luân chúng tôi và tộc Hồ Yêu có chút duyên nợ, cho nên chọn hồ ly làm thánh nữ của chúng tôi là chuyện rất bình thường. Đối với câu trả lời mơ hồ này của đại trưởng lão, Lưu Tiểu Viễn vẫn hoài nghi. Đúng rồi, trước đây tộc Hồ Yêu cũng bắt Tô Tuyết đi, muốn Tô Tuyết làm thánh nữ của bọn chúng. Còn phái Côn Luân cũng muốn bắt Tô Tuyết làm thánh nữ, giữa hai chuyện này có mối liên hệ tất yếu nào không? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không hỏi ra nghi vấn này, chỉ có thể tự mình đi điều tra, tại sao một phái lớn như phái Côn Luân lại nhất quyết chọn một con hồ ly làm thánh nữ, chẳng lẽ thật như đại trưởng lão nói, là vì phái Côn Luân có duyên nợ với tộc Hồ Yêu sao? Đúng rồi, nếu phái Côn Luân và tộc Hồ Yêu có duyên nợ, tại sao bọn họ không đến tộc Hồ Yêu tìm hồ ly về làm thánh nữ? Đại trưởng lão, tôi không hiểu lắm, nếu phái Côn Luân và tộc Hồ Yêu có duyên nợ, tại sao không đến tộc Hồ Yêu tìm người, mà lại đích thân tìm Tô Tuyết? Lưu Tiểu Viễn nhìn đại trưởng lão phái Côn Luân hỏi. Đại trưởng lão phái Côn Luân nói, chúng tôi cũng đã đến tộc Hồ Yêu tìm thử rồi, nhưng không tìm được người thích hợp. Câu trả lời này không biết thật giả thế nào nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn phán đoán thật giả nữa, vì điều này không còn quan trọng nữa, dù sao Tô Tuyết cũng không thể làm thánh nữ của phái Côn Luân, thế nào cũng được. Tuyết Nhi, em định làm thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, hy vọng cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Tô Tuyết suy nghĩ một lát, nói, nếu như đã không có tin tức gì về bố mẹ em, cũng đã làm rõ sự thật, vậy chúng ta về thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với đại trưởng lão, vậy thì chúng tôi xuống núi đây. Đại trưởng lão cười nói, được, tôi đã nói rồi, hai người không sao thì có thể đi, không ai ở phái Côn Luân làm khó hai người đâu. Tô Tuyết và Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng một lúc, từ mật thất bên cạnh đi ra một người đàn ông trung niên, đại trưởng lão thấy người đàn ông trung niên này, lập tức đứng dậy chào hỏi. Trưởng môn phái Côn Luân phất tay nói, được rồi, không cần khách sáo, ông thấy nên xử lý chuyện này thế nào? Đại trưởng lão nói, trưởng môn, Tô Tuyết đã không còn trong trắng, đương nhiên không thể làm thánh nữ, cũng không còn tác dụng gì với chúng ta nữa. Trưởng môn gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc, vốn tưởng Tô Tuyết vẫn còn trong trắng, đều tại Lưu Tiểu Viễn này, phá hỏng chuyện tốt của phái Côn Luân chúng ta. Đại trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, tên này còn quá kiêu ngạo, bây giờ tu vi còn chưa cao mà đã kiêu ngạo như thế rồi, chờ tu vi cao lên thì e là Lưu Tiểu Viễn này sẽ không coi phái Côn Luân chúng ta ra gì. Trưởng môn phái Côn Luân nói, tên này quá kiêu ngạo, lại phá hỏng chuyện tốt của phái Côn Luân chúng ta, vậy thì không thể giữ lại, lập tức gọi người đi làm đi. Đại trưởng lão đề nghị, trưởng môn, hay là đợi thêm một thời gian nữa đi, tên này vừa mới rời khỏi phái Côn Luân, nếu phái người đi giết, phái Côn Luân chúng ta sẽ bị tình nghi nhiều nhất, không đáng vì một tên tiểu tử không liên quan mà làm hỏng danh tiếng của phái Côn Luân chúng ta. Ông nói có lý, vậy thì đợi một thời gian nữa rồi xử lý, chuyện này giao cho ông. Trưởng môn phái Côn Luân gật đầu nói. Sau đó, trưởng môn phái Côn Luân rời khỏi phòng của đại trưởng lão ngồi xuống ghế. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết ra ngoài, rời khỏi địa phận phái Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, nói Tuyết Nhi, anh thấy lần này phái Côn Luân tìm em, chắc chắn không có ý tốt, nếu Tuyết Nhi em vẫn còn trong trắng, phái Côn Luân chắc chắn sẽ dùng vũ lực giữ em lại. Tô Tuyết gật đầu, nói em cũng thấy vậy, phái Côn Luân này không biết đang có ý đồ gì, còn nữa, bố mẹ em rốt cuộc đã đi đâu? Lưu Tiểu Viễn ôm Tô Tuyết nói, được rồi, Tuyết Nhi, em đừng lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ em nữa, họ hẳn là sẽ không sao đâu. Mặc dù nói vậy, nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không dám đảm bảo bố mẹ Tô Tuyết có thực sự không sao thật không. Tuy vậy, anh vẫn phải nói như thế để Tô Tuyết không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Vâng, em biết, Tô Tuyết gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta về nhà, về sớm nghỉ sớm. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Tuyết, lập tức bay lên không trung. Khi về đến nhà, đã là đêm khuya, để không làm phiền mọi người nghỉ ngơi, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lặng lẽ trở về phòng của Lưu Tiểu Viễn. Em muốn tắm. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, em có đổ mồ hôi đâu, hơn nữa trời cũng đã muộn rồi, em tắm chắc chắn sẽ làm phiền đến bố mẹ nghỉ ngơi. Thôi em chịu khó một chút, chờ đến mai rồi tắm cũng không muộn. Tô Tuyết ồ một tiếng, không nói gì nữa, rồi chui vào chăn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cũng chui vào theo. Tuyết Nhi, chui vào chăn, tay Lưu Tiểu Viễn đặt lên người Tô Tuyết, khẽ gọi một tiếng. Tô Tuyết đáp vâng, anh gọi em làm gì, ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tuyết Nhi, có em ở trên giường, anh căn bản không ngủ được. Tô Tuyết nói, đồ bại hoại, không ngủ được cũng phải ngủ, em buồn ngủ rồi. Nói xong, Tô Tuyết còn cố tình chờ mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười hì hì nói, Tuyết Nhi, em đừng lừa anh thấy em căn bản không ngủ được, được rồi, đừng giỡn nữa, chúng ta nói chuyện về lý tưởng sống của chúng ta đi. Tô Tuyết biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm chuyện xấu, thực ra cô cũng muốn nhưng vì sự e thẹn của phụ nữ, Tô Tuyết nói, đồ bại hoại, đầu óc chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu. Chương 1513, tìm hiểu tin tức 1. Ngày hôm sau, đợi Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết tỉnh dậy, đi xuống lầu, gia đình thấy hai người, hỏi hai người tối qua về lúc nào. Lưu Tiểu Viễn nói, về rất muộn, mọi người đều đã ngủ nên không làm phiền mọi người nghỉ ngơi. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn quyết định đến Tộc Hồ Yêu tìm hiểu tình hình, vì lần trước Tộc Hồ Yêu cũng muốn Tô Tuyết làm cái gọi là thánh nữ này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn đến Tộc Hồ Yêu tìm hiểu tình hình, xem có thể tìm ra được manh mối gì không. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn một mình lên đường, đến Tộc Hồ Yêu, Lưu Tiểu Viễn cũng coi như quen đường, rất nhanh đã đến địa phận của Tộc Hồ Yêu. Lưu Tiểu Viễn nhớ lúc mình lên đây, vẫn còn là tu vi Kim Đan hậu kỳ, nhưng lần này đến, Lưu Tiểu Viễn đã là tu vi Hóa Thần hậu kỳ, không thể so sánh được. Vì vậy, lần này đến Tộc Hồ Yêu, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, giống như đi chơi vậy, không hề căng thẳng. Người của Tộc Hồ Yêu thấy là Lưu Tiểu Viễn, hiển nhiên vẫn còn ấn tượng sâu sắc với Lưu Tiểu Viễn, lúc đó Lưu Tiểu Viễn đã phá hỏng đại hội thánh nữ của Tộc Hồ Yêu. Sao anh lại đến đây nữa? Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, đệ tử của Tộc Hồ Yêu lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với đệ tử đó, nói, cô nương này, chẳng lẽ cô không chào đón tôi đến sao? Thấy nụ cười tà mị của Lưu Tiểu Viễn, trái tim cô gái đập thình thịch, nói tôi không có ý đó, anh đến đây tìm ai? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đến tìm tộc trưởng của các cô nương, cô báo với tộc trưởng của các cô một tiếng, tôi có chuyện tìm cô ta. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, cô gái kia lập tức nói, vậy anh đợi một lát, tôi đi báo với tộc trưởng, anh đứng ngoài này đừng đi lung tung. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói yên tâm đi cô nương, tôi sẽ nghe lời cô, đứng im không nhúc nhích chờ cô nương quay lại. Đợi khoảng nửa tiếng, cô gái đó mới quay lại, mở kết giới cho Lưu Tiểu Viễn vào. Tộc trưởng của chúng tôi đang đợi anh bên trong, anh vào nhanh đi. Cô nương khách sao nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với cô gái dẫn đường, cô nương, cảm ơn cô, để tôi hôn cô một cái nhé. Cô gái kia nghe lời Lưu Tiểu Viễn, lập tức đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn, cúi đầu xuống ngay. Lưu Tiểu Viễn không ngờ cô gái này lại dễ xấu hổ đến vậy, nhưng mà anh cũng làm như không thấy, bởi vì anh cũng chỉ là tiện miệng, muốn trêu chọc mấy cô gái ở đây một chút thôi. Dưới sự dẫn đường của các đệ tử khác, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa gặp được tộc trưởng của tộc Hồ Yêu. Lần này, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu không còn giả thần giả quỷ với Lưu Tiểu Viễn nữa, trực tiếp lộ ra bộ mặt thật của mình. Sao tu vi của ngươi lại tăng cao như vậy? Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn là tu vi Hóa Thần hậu kỳ, lập tức giật mình. Lần trước cô ta gặp Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn mới là tu vi Kim Đan kỳ, vậy mà chỉ trong chốc lát đã là tu vi Hóa Thần kỳ, tốc độ tấn cấp này quả thực quá nhanh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, có phải rất ngạc nhiên không? Không có cách nào, tôi là thiên tài, không ghen tị được đâu. Lưu Tiểu Viễn giả vờ như vậy, hoàn toàn không thể nói nên lời, rõ ràng là nhờ hệ thống vô địch thần cấp, lại nói thành là thiên phú của mình, mặt dày vô cùng. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nói, Lưu tiên sinh, lần này ngươi đến tìm ta, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, lần này tôi đến tìm tộc trưởng để xác minh một số vấn đề, hy vọng tộc trưởng có thể cho tôi biết. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nếu là chuyện mà ta biết và có thể nói thì ta sẽ nói cho ngươi, nhưng nếu là chuyện không thể nói thì ta sẽ không nói. Tôi hiểu. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, điều này đương nhiên có thể hiểu được. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu đã nói như vậy, đã là đủ thẳng thắn rồi, nếu là người bình thường, đã sớm nói không biết, một câu không biết, có thể khiến anh không nói nên lời. Còn trưởng lão của tộc Hồ Yêu có thể nói như vậy, chứng tỏ cô ta vẫn rất thẳng thắn, không muốn lừa dối Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi muốn biết, tại sao lần trước cô nhất định phải để Tô Tuyết làm thánh nữ của các cô. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nói, rất đơn giản, Tô Tuyết rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn thánh nữ của tộc Hồ Yêu chúng ta, thánh nữ của tộc Hồ Yêu chúng ta không phải ai cũng có thể làm, vì vậy, ai phù hợp với tất cả mọi yêu cầu của một thánh nữ thì mới có thể trở thành thánh nữ. Lưu Tiểu Viễn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, thì không biết tộc trưởng có biết, phái Côn Luân và tộc Hồ Yêu các cô có liên quan đến nhau không? Tộc trưởng cũng không giấu giếm, gật đầu nói, chuyện này đúng là ta từng nghe nói, nhưng cũng không rõ lắm. Thế nên, ta không thể cho ngươi một câu trả lời chính xác được. Ồ, không biết, tại sao tộc trưởng lại nói như vậy, chẳng lẽ cô là tộc trưởng của tộc Hồ Yêu, mà lại không biết chuyện này sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn tộc trưởng hỏi. 14. Tìm hiểu tin tức 2. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nói, chuyện này ta thực sự không rõ lắm, vì tộc Hồ Yêu chúng ta đã không còn liên lạc gì với phái Côn Luân nữa rồi. Nghe đối phương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, xem ra là không hỏi được gì rồi, đành lắc đầu thở dài, nói, vậy thì cô nghe được chuyện tộc Hồ Yêu và phái Côn Luân có chút liên quan từ đâu? Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, ta cũng rất muốn biết, tại sao ngươi lại muốn biết nhiều về chuyện của tộc Hồ Yêu như vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, muốn biết chỉ đơn giản là vì muốn biết thôi, hôm qua chúng tôi đã đến phái Côn Luân một chuyến, phái Côn Luân nói rằng họ và tộc Hồ Yêu các cô có liên quan với nhau, tôi tò mò nên tới hỏi một chút. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu ồ một tiếng, rồi hỏi, là như vậy sao, ngươi đến phái Côn Luân không phải là để làm khách chứ? Chết tiệt, là tôi đang hỏi cô, hay là cô đang hỏi tôi thế? Tộc trưởng, là tôi đang hỏi cô một số vấn đề, sao bây giờ lại đảo ngược thành bà hỏi tôi rồi? Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nói, ta cũng chỉ tò mò thôi mà. Dừng lại một chút, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nói thật với ngươi, chuyện này cũng chỉ là ta thấy trong sách cổ của tộc Hồ Yêu chúng ta mà thôi. Sách cổ nói rằng năm xưa tộc Hồ Yêu chúng ta và phái Côn Luân có liên quan, sau đó thì chia tay, còn nguyên nhân là gì, trên sách cũng không ghi chép, ta đương nhiên cũng không biết được. Nghe lời tộc trưởng của tộc Hồ Yêu, Lưu Tiểu Viễn biết đối phương chắc chắn không lừa mình, nếu như cô ta thực sự biết gì đó mà không muốn nói cho anh biết, vậy thì cứ trực tiếp phủ nhận. Được rồi, cảm ơn cô, tộc trưởng, tôi đi trước đây. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, mỉm cười nói. Đã không thể có được manh mối hữu ích gì từ đối phương, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên chọn rời đi. Lưu Tiểu Viễn rời khỏi Hồ Yêu tộc, lập tức trở về nhà mình. Chuyến đi đến Hồ Yêu tộc lần này, không thu được bất kỳ manh mối nào, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút thất vọng. Về đến nhà, Tố Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ không vui, liền hỏi anh có chuyện gì không. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói không có chuyện gì, bảo Tô Tuyết đừng nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đang nghỉ ngơi ở nhà thì điện thoại đột nhiên reo, anh cầm điện thoại lên xem thì ra là Đàm Yên Nhiên gọi đến. Đàm Yên Nhiên sao lại đột nhiên gọi điện cho mình, chẳng lẽ nhớ mình rồi sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe máy. Alo, Yên Nhiên, có chuyện gì không? Có phải nhớ anh rồi không? Lưu Tiểu Viễn nghe máy, cười hỏi. Ai ngờ đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của một người đàn ông, hỏi anh có phải Lưu Tiểu Viễn không? Chết tiệt, điện thoại của Đàm Yên Nhiên sao lại đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông này là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Đàm Yên Nhiên? Đàm Yên Nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Đàm Yên Nhiên? Lưu Tiểu Viễn khó chịu hỏi. Người đàn ông đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi, tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có phải Lưu Tiểu Viễn không? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, ông đây chính là Lưu Tiểu Viễn, anh tìm ông đây có chuyện gì không? Có phải muốn ông đây dạy dỗ thằng con trai nhà anh không? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng bích hải các của Đàm Yên Nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không thì điện thoại của Đàm Yên Nhiên sẽ không rơi vào tay kẻ khác. Vì vậy, giọng điệu nói chuyện của Lưu Tiểu Viễn rất không khách sáo, trực tiếp nói những lời khó nghe, dù sao thì cũng phải thỏa mãn cái miệng đã, chửi cho anh ta lật tung trời. Lưu Tiểu Viễn, đừng có mà lắm mồm, nếu anh không muốn Đàm Yên Nhiên chết, không muốn Bích Hải Các bị diệt vong thì bây giờ anh lập tức đến Bích Hải Các cho tôi. Người đàn ông lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, đã muốn gặp ông đây đến vậy, được thôi, bây giờ tôi sẽ qua ngay. Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý với yêu cầu của đối phương. Nghe giọng điệu nói chuyện của đối phương thì có vẻ như anh ta nói được thì làm được, vì vậy, vì sự an toàn của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn phải đến Bích Hải Các một chuyến. Đối phương không trả lời Lưu Tiểu Viễn, mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Bạch Hồ lên đường, trên đường đến Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã nhắm vào Bích Hải Các. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy khả năng lớn nhất là người nhà họ Nghiêm, bởi vì người nhà họ Nghiêm đều bị Lưu Tiểu Viễn giết chết, nhưng lại bị giết chết trên địa bàn của Bích Hải Các. Vì vậy, người của Bích Hải Các đã tính món nợ này vào đầu Bích Hải Các. Sau khi hiểu rõ điểm này, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng nhanh, sợ rằng mình đến muộn, đối phương không kiên nhẫn, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vì sự an toàn của Đàm Yên Nhiên và Cố Vũ Tịch, Lưu Tiểu Viễn phải tăng tốc mới được. Cuối cùng, sau một chặng đường dài, anh đến Bích Hải Các. Sau khi vào Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn thấy kết giới của Bích Hải Các đã bị người khác phá hỏng từ lâu, ai cũng có thể dễ dàng vào được. Chương 1515, Bích Hải Các gặp nguy. Chương 1515, Bích Hải Các gặp nguy. Đi vào bên trong Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên, Bích Hải Các toàn là đệ tử nữ, vì vậy người đàn ông trung niên này chắc chắn là người của đối phương. Anh là Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông trung niên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, ông dẫn đường, dẫn tôi đến gặp người đứng đầu của các người. Không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa với một tên tay sai như vậy, cứ trực tiếp tìm quản sự của chúng là được, lần này gọi mình đến đây, chắc chắn đối phương là vì chính mình. Vì vậy, trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn luôn cảnh giác, đề phòng mọi nguy hiểm. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông, trong một phòng khách của Bích Hải Các, anh thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, người đàn ông này có vẻ uy nghiêm, nhìn là biết ngay là người đã ngồi ở vị trí cao lâu năm. Người đàn ông này khoảng hơn 50 tuổi, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, đôi mắt lập tức nheo lại, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi cậu chính là Lưu Tiểu Viễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi là Lưu Tiểu Viễn, các người tìm tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì, còn nữa, Đàm Yên Nhiên và những người khác của Bích Hải Các đâu rồi? Hừ, Lưu Tiểu Viễn, cậu vẫn nên quan tâm đến bản thân mình trước đi, bây giờ cậu khác gì tượng đất qua sông, khó mà tự bảo vệ mình. Người đàn ông hơn 50 tuổi lạnh lùng nói. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại tỏ vẻ không quan tâm, nói, tôi chưa bao giờ lo lắng cho sự an toàn của mình, tôi chỉ muốn hỏi ông, rốt cuộc ông là ai, tại sao lại nhắm vào tôi và Bích Hải Các? Người đàn ông lập tức nói, được thôi, vậy tôi sẽ tự giới thiệu, tôi tên là Nghiêm Đạo Bình, là lão gia chủ của nhà họ Nghiêm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lần này đến Bích Hải Các gây chuyện, chính là người nhà họ Nghiêm. Xem ra, lần này nhà họ Nghiêm hành động rất nhanh, mới đó mà đã tìm đến tận cửa rồi. Người nhà họ Nghiêm? Tôi không biết, chưa từng nghe nói đến, Lưu Tiểu Viễn lập tức giả vờ hồ đồ, tỏ vẻ không biết. Nghiêm Đạo Bình này lại có tu vi đại thừa hậu kỳ, cho nên, nếu thực sự động thủ thì dù Lưu Tiểu Viễn không sợ nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. Lưu Tiểu Viễn, trước mặt người thông minh thì đừng nên giả ngu giả ngốc. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, mấy người nhà họ Nghiêm chúng tôi đều chết trong tay cậu. Nghiêm Đạo Bình nói. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, ông nói cái gì có lý một chút được không? Ông nhìn đi, tôi chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, thế mà ông lại nói tôi có thể giết chết mấy người nhà họ Nghiêm các ông à? Trừ khi mấy người nhà họ Nghiêm các ông đều là lũ gà mờ có tu vi thấp. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Nghiêm Đạo Bình nghĩ thầm, đúng là Lưu Tiểu Viễn nói đúng, mấy người nhà họ Nghiêm của ông ta đều là cao thủ đại thừa kỳ, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ, làm sao có thể giết chết bọn họ được? Trừ khi Lưu Tiểu Viễn bất hạnh. Nhìn thấy Nghiêm Đạo Bình lộ vẻ nghi hoặc, Lưu Tiểu Viễn biết lời mình nói đã có tác dụng, anh tiếp tục nói, tôi nói cho ông biết nhé, chắc chắn là ông đã nghe kẻ nào đồn vớ đồn vần rồi. chuyện này thực sự không liên quan đến tôi, Lưu Tiểu Viễn tôi lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy. Hừ, Lưu Tiểu Viễn, không có lửa làm sao có khói, mọi chuyện cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ đâu nhỉ. Nghiêm Đạo Bình nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, trên đời này có quá nhiều chuyện vô căn cứ, không thể tin hết được, tôi thực sự không làm chuyện này, ông bảo tôi phải trả lời câu hỏi này của ông như thế nào đây? Nghiêm Đạo Bình tuy tin lời Lưu Tiểu Viễn, nhưng lại không muốn dễ dàng tha cho Lưu Tiểu Viễn như vậy. Tiểu Từ, bất kể chuyện này có liên quan trực tiếp đến cậu hay không thì cậu cũng không thoát khỏi có liên quan. Cậu nói xem, cậu tự mình động thủ, hay là chúng tôi ra tay giết chết cậu luôn? Nghiêm Đạo Bình nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nghe giọng điệu của đối phương, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có vẻ như họ không muốn dễ dàng tha cho anh. Đã như vậy, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên phải chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần mình nói vài câu là có thể thuyết phục được Nghiêm Đạo Bình và những người khác. Đã như vậy, trận chiến này là không thể tránh khỏi, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ hãi, những người ở đây, ngoài Nghiêm Đạo Bình có tu vi đại thừa hậu kỳ, những người khác đều có tu vi dưới đại thừa trung kỳ. Nhìn tình hình của cả hai bên, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất tự tin, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi ra những tu sĩ đại thừa hậu kỳ lợi hại, đến lúc đó dù đối mặt với Nghiêm Đạo Bình, anh cũng có thể chắc chắn giành chiến thắng. Chúng ta tạm thời không bàn đến vấn đề này, tôi muốn hỏi trước, các người giam giữ người của Bích Hải Các ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Nghiêm Đạo Bình hỏi. Nghiêm Đạo Bình nhìn Lưu Tiểu Viễn, hừ lạnh một tiếng hỏi, "Tiểu Từ, cậu đang nói chuyện với tôi sao?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu, vẻ mặt đương nhiên nói, "Đương nhiên rồi, tôi không nói chuyện với ông thì chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma sao?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Nghiêm Đạo Bình rất tức giận, lời này rõ ràng là đang mắng ông ta là ma. Giết chết đối thủ. Bắt thằng nhóc này lại cho tôi, Nghiêm Đạo Bình lập tức vung tay ra lệnh cho thuộc hạ, bảo họ bắt Lưu Tiểu Viễn lại. Sở dĩ không ra lệnh giết chết là vì Nghiêm Đạo Bình còn muốn moi thêm thông tin từ miệng Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, tạm thời không thể lấy mạng Lưu Tiểu Viễn, nhất định phải giữ lại mạng cho Lưu Tiểu Viễn. Người nhà họ Nghiêm nhận được lệnh của Nghiêm Đạo Bình, lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức phản công, thêm vào đó bên cạnh còn có một con bạch hồ, vì vậy, mấy người nhà họ Nghiêm lập tức nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Nghiêm Đạo Bình không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, tu vi lại cao như vậy, một tu sĩ hóa thần kỳ lại có thể đánh bại tu sĩ đại thừa kỳ, điều này tuyệt đối không thể. Đang lúc Nghiêm Đạo Bình kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn và bạch hồ cùng nhau tấn công Nghiêm Đạo Bình. Lưu Tiểu Viễn triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ ra, nếu không triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ ra, muốn đánh bại Nghiêm Đạo Bình là một chuyện vô cùng khó khăn. Khi tu sĩ đại thừa hậu kỳ vừa xuất hiện, Nghiêm Đạo Bình lập tức cảm thấy khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn thay đổi chóng mặt. Trước đây, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, trong mắt Nghiêm Đạo Bình chỉ là một con kiến hôi, chỉ cần một cái tát là có thể giết chết. Nhưng bây giờ, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi chóng mặt, hơn nữa, Nghiêm Đạo Bình kinh ngạc phát hiện, tu vi của Lưu Tiểu Viễn lại giống mình, đều là tu vi đại thừa kỳ, điều này khiến Nghiêm Đạo Bình như nhìn thấy ma vậy. "Cậu, tu vi của cậu sao lại tăng lên nhiều như vậy?" Nghiêm Đạo Bình kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Tu vi của tôi tăng lên liên quan gì đến ông?" Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục tấn công ông ta, Nghiêm Đạo Bình đối mặt với sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, chỉ có thể luống cuống đối phó. Nhưng vì tu sĩ đại thừa hậu kỳ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra lợi hại hơn Nghiêm Đạo Bình, thêm vào sự giúp đỡ của Bạch Hồ, chỉ một lúc sau, Nghiêm Đạo Bình đã trúng chiêu. Tuy nhiên, Nghiêm Đạo Bình dù sao cũng là tu vi đại thừa hậu kỳ, đối mặt với đòn tấn công này của Lưu Tiểu Viễn, đối với ông ta mà nói, chỉ là một chút thương tích ngoài da. Tuy nhiên, trong lòng Nghiêm Đạo Bình đã sợ hãi, biết rằng nếu tiếp tục đánh nữa, mình thực sự sẽ gặp nguy hiểm, vì thế bây giờ Nghiêm Đạo Bình chỉ nghĩ cách chạy trốn chứ không ở đây mình chiến nữa, còn người nhà họ Nghiêm của mình, ông ta không thể nào quản được nhiều như thế. Chết đạo hữu chứ không chết mình, Nghiêm Đạo Bình chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng nhìn ra bản chất của tên này. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, đồ khốn, ông muốn chạy trốn, không dễ thế đâu, đã lọt vào tay tôi rồi thì đừng hòng chạy thoát. Một người nếu sợ chiến đấu thì chiến lực của người đó sẽ giảm mạnh, bởi vì tâm trí của người đó không còn ở đây nữa, đã trở thành chim sợ cành cong. Đối đầu với Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ, Nghiêm Đạo Bình vốn không chiếm được chút yếu thế nào, bây giờ lại còn sợ hãi, vì thế càng trở nên yếu thế hơn. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy điểm này, lập tức triệu hồi Bạch Hồ, ra tăng lực tấn công Nghiêm Đạo Bình, Nghiêm Đạo Bình bây giờ đã sợ hãi, vừa lúc để bắt gọn Nghiêm Đạo Bình. Bạch Hồ nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, lập tức ra tăng lực tấn công, Nghiêm Đạo Bình dưới sự tấn công phép của Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ, càng khiến Nghiêm Đạo Bình khó chống đỡ hơn. Lưu Tiểu Viễn, sao cậu lại bức bách tôi như vậy, thò gấp cũng sẽ cắn người. Nghiêm Đạo Bình nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Nghiêm Đạo Bình nói vậy là đang uy hiếp Lưu Tiểu Viễn, nếu cậu tiếp tục dây dưa với tôi liều mạng với cậu, xem cậu có sợ không, nếu sợ thì tốt nhất là tha cho tôi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại chẳng hề quan tâm đến lời uy hiếp của Nghiêm Đạo Bình, cười nói, được thôi, tôi muốn xem con thỏ này cuống lên thì cắn người thế nào. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ một lần nữa tấn công Nghiêm Đạo Bình. Phải tranh thủ thời gian tấn công, nếu thực sự để Nghiêm Đạo Bình liều mạng với mình thì đó thực sự là một chuyện nan giải. Hơn nữa, thời gian Lưu Tiểu Viễn triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng chỉ có 10 phút, thời gian đến đó sẽ là một chuyện phiền phức. May thay, lúc này Nghiêm Đạo Bình muốn đưa ra quyết định liều mạng với Lưu Tiểu Viễn đã quá muộn, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ lập tức liên tục tấn công, Nghiêm Đạo Bình lập tức bị thương nặng. Tài quyết kiếm. Lưu Tiểu Viễn nhân lúc Nghiêm Đạo Bình bị thương, lập tức tế ra tài quyết kiếm, một kiếm đâm thẳng vào người Nghiêm Đạo Bình. Nghiêm Đạo Bình bị thương, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị tài quyết kiếm đâm trúng, lập tức Nghiêm Đạo Bình phun ra một ngụm máu từ miệng. Lợi dụng lúc ông ta bị thương để lấy mạng ông ta, đây chính là nguyên tắc của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ không chút nương tay, một lần nữa tấn công Nghiêm Đạo Bình. Lần này, một vuốt của Bạch Hồ trực tiếp đập vỡ đầu Nghiêm Đạo Bình, thân xác Nghiêm Đạo Bình lập tức bị hủy diệt. Thân xác vừa bị hủy diệt, nguyên thần của Nghiêm Đạo Bình liền muốn thoát ra, lúc này, Bạch Hồ đã sớm chờ ở đây, chỉ chờ món ăn ngon này tự động xuất hiện. Nguyên thần của Nghiêm Đạo Bình vừa thoát ra, Bạch Hồ lập tức há miệng hít một hơi, lập tức hút nguyên thần của Nghiêm Đạo Bình vào trong. Nguyên thần của Nghiêm Đạo Bình vô cùng không muốn nhưng dưới lực hút của Bạch Hồ, căn bản không thể chống cự được, trực tiếp bị hút vào trong, bị Bạch Hồ nuốt chừng. Cứ như vậy, lão gia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Đạo Bình từng tung hoành ngang ngược, cứ như vậy chết thảm dưới tay Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ, chỉ trong chớp mắt, ngay cả nguyên thần cũng không kịp thoát ra. Chương 1517, Bát Bích Vân. Nghiêm Đạo Bình chết thảm, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại thu được 15,000 điểm kinh nghiệm. Bởi vì là liên thủ với Bạch Hồ nên cuối cùng điểm kinh nghiệm thu được ít hơn một chút. Nghiêm Đạo Bình vừa chết, Lưu Tiểu Viễn rất khoát giết sạch những người nhà họ Nghiêm, dù sao những người này cũng không phải chim tốt lành gì. Giải quyết xong mọi chuyện, Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, đúng là hồ đồ, chết tiệt, vừa rồi chỉ lo ra tay giết người, còn chưa hỏi bọn chúng nhốt Đàm Yên Nhiên ở đâu. Bây giờ, người nhà họ Nghiêm đều đã chết rồi, Lưu Tiểu Viễn muốn hỏi bọn chúng e là cũng không biết hỏi ai để biết tin tức, trừ khi đến chỗ Diêm Vương. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng người nhà họ Nghiêm chắc chắn đã giam giữ người của Bích Hải Các ở Bích Hải Các, vì vậy, chỉ cần mình tìm kiếm cẩn thận, vẫn có thể nhanh chóng tìm ra Đàm Yên Nhiên. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tìm kiếm ở Bích Hải Các. Suy nghĩ của Lưu Tiểu Viễn vẫn rất chính xác, người nhà họ Nghiêm giam giữ người của Bích Hải Các trong một căn phòng này được một pháp bảo bao phủ, pháp bảo này giống như một cái bát cơm. Cái bát cơm này phủ trên căn phòng, từ trong bát cơm bắn ra từng luồng ánh sáng trắng, bao phủ toàn bộ căn phòng. Mà Đàm Yên Nhiên bị ánh sáng trắng này bao phủ, căn bản không thể đi ra khỏi phòng, xem ra pháp bảo giống cái bát cơm này rất lợi hại, ngay cả Đàm Yên Nhiên là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không thể làm gì được. Tiểu Viễn, chúng em ở đây, chúng em ở đây. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Cố Vô Tịch bên trong vội vã vẫy tay hét lớn, sợ Lưu Tiểu Viễn không nghe thấy không nhìn thấy. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói với Cố Vô Tịch, đừng có hét lớn như vậy, anh nhìn thấy mọi người rồi, cũng nghe thấy mọi người nói, chỉ không biết mọi người có nghe thấy anh nói không. Cố Vô Tịch vui vẻ gật đầu nói, chúng em nghe thấy anh nói, chúng em nghe thấy anh nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi, Đàm trưởng môn, bây giờ cần làm gì mới có thể cứu mọi người ra ngoài? Lưu Tiểu Viễn cũng không biết nên làm thế nào, trước khi chưa làm rõ đầu đuôi sự việc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn. Đàm Yên Nhiên nói, chắc anh cũng thấy rồi, chúng em bị nhốt ở đây không ra được, chính là vì cái bát trên đầu này, nếu có thể lấy được cái bát trên đầu này xuống thì chúng em có thể ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn lại nhìn cái bát một lần nữa, cái bát này có thể nhốt được Đàm Yên Nhiên, chứng tỏ không phải là vật tầm thường, vì vậy, muốn lấy được cái bát cơm này, e là không dễ dàng. Nhưng dù không dễ dàng, Lưu Tiểu Viễn cũng phải làm, nếu không Đàm Yên Nhiên sẽ phải bị nhốt ở đây mãi. Được, để anh thử xem có thể lấy được cái bát này xuống không? Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn bay lên, chưa đến gần cái bát cơm, đã cảm thấy một luồng khí tức trực tiếp ập đến mình, luồng khí tức này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy toàn thân khó chịu. Giống như mình bị nhốt trong một tối vậy, cảm giác khó chịu đó. Lưu Tiểu Viễn không tin, lại ra tay, bay về phía cái bát, muốn đưa tay lấy cái bát vào tay nhưng lúc này, ánh sáng của cái bát cơm trực tiếp bao phủ Lưu Tiểu Viễn. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không để ánh sáng này bao phủ mình, nếu để ánh sáng này bao phủ mình thì sẽ giống như Đàm Yên Nhiên. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng tốc né sang một bên nhưng vì phạm vi lan tỏa của luồng sáng này quá lớn, Lưu Tiểu Viễn lập tức bị luồng sáng này bao phủ, không kịp thoát ra ngoài. Sau khi luồng sáng này bao phủ Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên ở bên kia đều lộ vẻ lo lắng, vốn dĩ họ còn chờ Lưu Tiểu Viễn đến cứu họ. Bây giờ thì tốt rồi, bản thân Lưu Tiểu Viễn cũng khó bảo toàn. Vì vậy, rất nhiều đệ tử của Bích Hải Các đều lộ vẻ thất vọng, họ không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại nhanh chóng bị cái bát cơm này nhốt lại như vậy. Lưu Tiểu Viễn bị ánh sáng bao phủ, lập tức thử dùng thần thông tấn công ánh sáng này. Nhưng luồng sáng này dường như có thể chống lại mọi đòn tấn công trên thế giới, vô cùng cứng rắn. Đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn rơi vào luồng sáng này, lập tức cảm thấy như đá chìm xuống biển, không có tác dụng gì. Xem ra, cái bát cơm này có vấn đề, nhất thời khó mà ra ngoài được. Lưu Tiểu Viễn quan sát xung quanh, nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào hay. Anh bạn, có phải không có cách nào rồi không? Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn không có cách nào, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, không nhịn được hỏi, mày có cách sao? Hệ thống dùng giọng điệu đắc ý nói, đương nhiên rồi, chuyện nhỏ này đối với hệ thống đẹp trai như tôi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy mày mau nói cho tao biết, làm thế nào mới có thể gỡ bỏ sự giam cầm của cái bát cơm này, để tao có thể đi ra ngoài? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, cái bát cơm này là một đạo khí cao cấp, gọi là Bát Bích Vân, là một pháp bảo chỉ có thể phòng thủ, không có chút sức mạnh tấn công nào. Nhưng, càng là loại pháp bảo chỉ có thể phòng thủ như thế này thì càng khó đối phó, giống như cái bát bích vân này vậy, vì vậy, anh muốn phá vỡ sự giam cầm của bát bích vân thì cần phải có một chút bản lĩnh thực sự. Lưu Tiểu Viễn nghe hệ thống lại nhảy nói một tràng dài nhưng lại không nói đến phương diện giải quyết vấn đề, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hệ thống này càng ngày càng dài dòng. Hệ thống đẹp trai, mày đừng có dài dòng như vậy nữa, mau nói cho tao biết cách giải quyết đi. Lưu Tiểu Viễn nói với hệ thống. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống nói, bát bích vân này có một điểm yếu, đó là những tu sĩ tu luyện công pháp hệ mộc có thể làm loạn ánh sáng mà nó phát ra, từ đó có thể giảm bớt uy lực của ánh sáng này. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng mừng rỡ, trong hệ thống vô địch thần cấp có rất nhiều người lợi hại, vì vậy, tìm ra người tu luyện công pháp hệ mộc, đó là chuyện không hề khó khăn. Hệ thống đẹp trai, về chuyện này giao cho mày, vì mày làm việc tao rất yên tâm. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Hệ thống nghe vậy, nói, anh bạn, nghe giọng điệu của anh, có vẻ như anh là lãnh đạo của tôi, còn tôi là cấp dưới của anh vậy. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, hệ thống, chúng ta là quan hệ bình đẳng, không có quan hệ cấp trên cấp dưới, đúng không, hệ thống đẹp trai. Hệ thống nghe vậy, nói, anh bạn, anh biết nói chuyện đấy, được rồi, tôi sẽ tìm cho anh một tu sĩ tu luyện công pháp hệ mộc rất lợi hại, như vậy, anh có thể nhanh chóng ra ngoài, tất nhiên, biết đâu còn có thể lấy được cái bát bích vân kia. Khi Linh làm theo những gì hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức giải trừ sự giam cầm của bát bích vân, đi ra ngoài. Đàm Yên Nhiên ở bên kia thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng đi ra khỏi sự bao phủ của bát bích vân, vô cùng kinh ngạc, họ vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn khó có thể đi ra ngoài nhưng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có thể đi ra, điều này thực sự khiến người ta quá kinh ngạc. Tiểu Viễn, anh làm thế mà ra được vậy, mau thả chúng em ra đi. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hét lớn. Đợi chút, anh sẽ thả mọi người ra ngay. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Này, Vô Tịch, cô và Lưu Tiểu Viễn có phải đã có quan hệ như vậy rồi không? Một nữ đệ tử tò mò hỏi. Cố Vô Tịch gật đầu nói, ừ, bây giờ tôi đã là người phụ nữ của anh ấy rồi. Các nữ đệ tử xung quanh nghe vậy, vẻ mặt ghen tị nói, Vô Tịch, thật sự rất ngưỡng mộ cô, không ngờ cô lại có thể trở thành người phụ nữ của một người đàn ông mạnh mẽ như Lưu Tiểu Viễn, thật khiến người ta ngưỡng mộ quá. Đúng vậy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ, nếu tôi có một người đàn ông như vậy thì tốt biết bao. Đừng mơ mộng nữa, đàn ông như Lưu Tiểu Viễn không phải dễ gặp đâu. Đàm Yên Nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong lòng rất vui, vì họ khen Lưu Tiểu Viễn, tức là khen cô có ánh mắt. Nhưng khi mọi người nói về Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên không tiện nói gì, chỉ có thể đứng một bên lắng nghe. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không có tâm trạng nghe mọi người nói chuyện, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải đưa tất cả họ ra ngoài. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lưu Tiểu Viễn có thể nói là rất thành thạo, rất nhanh đã dùng công pháp hệ mộc để trung hòa một phần ánh sáng của Bích Vân Bát. Khi ánh sáng yếu đi, Lưu Tiểu Viễn liền gọi mọi người nhanh chóng ra ngoài, đừng ở lại bên trong nữa, mọi người đều có thể chạy thoát. Vì vậy, mọi người ở Bích Hải Các lần lượt đi ra ngoài một cách trật tự, sau khi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn nhìn mọi người một lượt, thấy mọi người đều không sao. Tiểu Viễn, thực sự cảm ơn anh, Cố Vô Tịch vui vẻ đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, kéo lấy tay Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt vui mừng nói. Lưu Tiểu Viễn nói, có gì mà phải cảm ơn, cứu mọi người là điều nên làm. Đợi một chút, để xem có thể thu phục cái bát này làm của riêng không. Cái bát Bích Vân này là một bảo bối tốt, không chỉ có thể nhốt đối phương mà còn có thể dùng làm pháp bảo phòng thủ để bảo vệ bản thân, sau này nếu gặp nguy hiểm vẫn có thể bảo vệ được. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng rất có thể sẽ tặng cái bát Bích Vân này cho người phụ nữ của mình, vì người phụ nữ của anh càng cần sự bảo vệ của bát Bích Vân. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn thu phục bát Bích Vân, đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá kiêu ngạo, phải biết rằng cái bát này không phải là một cái bát cơm bình thường, muốn có được cái bát cơm này không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần làm theo những gì mình nghĩ là được. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dùng công pháp hệ mộc để thi triển thần thông vào bát Bích Vân, theo sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng, bát Bích Vân lập tức bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Thấy bát Bích Vân bay về phía mình, Lưu Tiểu Viễn không khỏi giật mình, chết tiệt, thứ này bay về phía mình rốt cuộc muốn làm gì? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ về những vấn đề này, bát Bích Vân đã đến tay anh và cũng không hề phát ra ánh sáng trắng về phía anh. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã hiểu ra, bát Bích Vân bay về phía anh là vì anh có thể sử dụng công pháp hệ mộc. Mà công pháp hệ mộc đối với bát Bích Vân mà nói thì giống như chuyện nam nữ làm chuyện xấu hổ vậy. Vì vậy, bát Bích Vân mới chủ động bay về phía Lưu Tiểu Viễn, điều này cũng giống như đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, đều sẽ chủ động tiến lên tán tỉnh. Mọi người ở Bích Hải Các thấy bát Bích Vân chủ động rơi vào tay Lưu Tiểu Viễn, đều vô cùng kinh ngạc trước bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười, lập tức bắt đầu giao lưu với khí linh của bát Bích Vân, bởi vì bát Bích Vân là đạo khí cấp cao, chỉ cần thu phục được khí linh của nó thì tự nhiên có thể sử dụng nó. Sau khi tiến vào không gian bên trong bát Bích Vân, Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc phát hiện khí linh của bát Bích Vân lại là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái duyên dáng yêu kiều, e ấp, trong vẻ thanh thuần còn mang theo một chút quyến rũ. Chết tiệt, không ngờ khí linh của bát Bích Vân lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, thật hiếm thấy. Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ ngợi, anh cũng mới gặp được mấy khí linh thôi. Cô là khí linh của bát Bích Vân, Lưu Tiểu Viễn nhìn cô gái trước mặt hỏi. Cô gái này nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt to không ngừng đánh giá Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn nhìn thấu toàn bộ cơ thể anh. Là anh đã hấp dẫn tôi sao? Cô gái nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, hỏi một câu khiến người ta khó hiểu. Lưu Tiểu Viễn nói, cô gái, tôi hấp dẫn cô lúc nào vậy? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, mặc dù mình rất đẹp trai nhưng chuyện khiến cô gái nhất kiến trung tình thì không nhiều, vì vậy anh lập tức nhìn cô gái hỏi. Tuy nhiên, vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra mình đã nói sai. Cô gái nói hấp dẫn cô, chắc chắn là công pháp hệ mộc vừa rồi, chứ không phải vì anh. Anh là tu sĩ tu luyện công pháp hệ mộc phải không? Cô gái nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi hỏi tiếp. Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra tôi không phải là người tu luyện công pháp hệ mộc nhưng tôi biết một chút, chỉ cần cô theo tôi, sau này tôi có thể để cô thường xuyên cảm nhận được thần thông của công pháp hệ mộc. Cô gái nghe vậy, nói, nhưng anh không phải là người tu luyện công pháp hệ mộc, tôi không muốn theo anh, tôi muốn theo người tu luyện công pháp hệ mộc. Tôi biết công pháp hệ mộc là được rồi, tại sao nhất định phải tu luyện công pháp hệ mộc? Lưu Tiểu Viễn tất nhiên muốn có được khí linh của bát Bích Vân, chỉ có như vậy mới có thể nắm chắc bát Bích Vân trong tay mình. Nếu không, chỉ có được bát Bích Vân thì cũng vô dụng. Cô gái, cô thấy thế nào? Chỉ cần cô theo tôi nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Để có được khí linh của bát Bích Vân, Lưu Tiểu Viễn đã đưa ra những điều kiện hữu hình, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, nếu không được thì dùng vũ lực giải quyết. Cô gái do dự một lúc rồi nói, thế này nhé, để tôi cân nhắc thêm đã. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, vội nói, cô gái, nếu lỡ mất rồi thì không còn cơ hội nữa đâu, tin tôi đi, hãy đến với vòng tay của tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn dang rộng vòng tay, chuẩn bị đón cô gái vào lòng. Khí linh nhìn Lưu Tiểu Viễn, do dự một lúc rồi từ từ tiến về phía Lưu Tiểu Viễn, dường như đã tin lời đường mật của Lưu Tiểu Viễn. Chương 1519, chuyện quan trọng. Sau khi có được pháp bảo bát Bích Vân, Lưu Tiểu Viễn rất vui mừng, lần này cuối cùng cũng không uổng công. Sau khi thu phục được bát Bích Vân, Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Đàm Yên Nhiên và những người khác, hỏi, mọi người không sao chứ? Những người ở Bích Hải Các nghe vậy, lập tức cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, lần này nếu không có Lưu Tiểu Viễn ra tay cứu giúp, có lẽ họ đã phải chết thảm dưới tay nhà họ Nghiêm. Đối mặt với lời cảm ơn của những người ở Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn khách sáo nói, mọi người đừng khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn tầm nói thêm, tôi và trưởng môn của các người đã có quan hệ như vậy rồi, tôi ra tay cứu các người, tất nhiên là chuyện nên làm rồi. Đúng rồi, Lưu tiên sinh, người nhà họ Nghiêm đâu rồi? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Yên Nhiên rất tò mò, Lưu Tiểu Viễn đã dùng thủ đoạn gì để đuổi người nhà họ Nghiêm đi, điều này khiến cô rất tò mò. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, người nhà họ Nghiêm đã bị anh tiêu diệt sạch rồi, sau này mọi người cứ yên tâm, người nhà họ Nghiêm sẽ không đến tìm các người gây phiền phức nữa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người ở Bích Hải Các đều vô cùng kinh ngạc, người nhà họ Nghiêm vậy mà lại bị Lưu Tiểu Viễn tiêu diệt, điều này cần phải có bản lĩnh lớn đến mức nào. Phải biết rằng người nhà họ Nghiêm có thể khiến cả Bích Hải Các không có sức chống cự, cuối cùng tất cả đều bị người nhà họ Nghiêm bắt giữ. Mà bây giờ Lưu Tiểu Viễn một mình có thể tiêu diệt toàn bộ người nhà họ Nghiêm, điều này chứng tỏ bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn còn cao hơn cả nhà họ Nghiêm, cũng chứng tỏ thực lực của Lưu Tiểu Viễn còn lợi hại hơn cả toàn bộ Bích Hải Các. Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người ở Bích Hải Các nhìn Lưu Tiểu Viễn vừa sợ hãi vừa sùng bái. Anh thực sự đã tiêu diệt toàn bộ người nhà họ Nghiêm sao? Cố Vô Tịch đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt khó tin hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đương nhiên rồi, em không tin lời anh sao? Cố Vô Tịch lắc đầu, nói, không phải, em đương nhiên tin lời anh, chỉ là em thấy chuyện này quá khó tin, Tiểu Viễn, anh thật sự quá lợi hại. Mọi người trò chuyện một lúc rồi đi vào đại sảnh của Bích Hải Các. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi, trưởng môn Đàm, anh rất tò mò, tại sao nhà họ Nghiêm lại nghi ngờ đến mọi người? Đàm Yên Nhiên nói, lúc đầu nhà họ Nghiêm chỉ đến điều tra tình hình ở môn phái chúng em đã qua mặt được, ai ngờ có một trưởng lão tham lam uy danh của nhà họ Nghiêm, chủ động nói chuyện này cho nhà họ Nghiêm biết, vì vậy, nhà họ Nghiêm mới bắt giữ toàn bộ Bích Hải Các và mời anh đến. Chết tiệt, hóa ra là có kẻ phản bội trong Bích Hải Các, chẳng trách trong thời gian ngắn như vậy, người nhà họ Nghiêm đã biết được sự thật. Kẻ phản bội đó đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi, với tính khí của Lưu Tiểu Viễn, đối với những kẻ phản bội như vậy, trực tiếp chém thành trăm mảnh là xong. Kẻ phản bội là đáng xấu hổ nhất, đáng giết nhất, đối với những kẻ phản bội như thế này, phải trừng phạt nghiêm khắc, nếu không những kẻ khác sẽ học theo. Kẻ phản bội đó đã bị người nhà họ Nghiêm giết chết ngay tại chỗ, sau khi nhận được tin, người nhà họ Nghiêm thấy cô ta không còn giá trị gì nữa nên đã giết cô ta luôn. Đàm Yên Nhiên nói. Nói đến đây, giọng điệu của Đàm Yên Nhiên không hề tức giận, ngược lại còn có chút thương cảm. Bởi vì người trong môn phái của mình phản bội, đây không phải là chuyện gì vẻ vang, nói cho cùng, chuyện này vẫn là do Bích Hải Các không làm tốt, mới xuất hiện kẻ phản bội. Thấy Đàm Yên Nhiên có chút tự trách, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Đàm trưởng môn, em đừng tự trách nữa, rừng lớn thì có đủ loại chim, em không cần phải tự trách vì chuyện này, biết không? Chuyện của Bích Hải Các đã giải quyết xong, Lưu Tiểu Viễn không ở lại nữa, mà chuẩn bị về nhà. Nhưng ngay lúc này, Đàm Yên Nhiên đột nhiên nói với Lưu Tiểu Viễn, đừng đi vội, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi, còn chuyện gì nữa? Nói đi, anh rửa tai lắng nghe. Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, đến phòng em nói chuyện đi. Đến phòng của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, Yên Nhiên, có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh vậy? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, còn ngại ngùng gì nữa? Đã là vợ chồng già rồi, còn ngại ngùng gì? Yên Nhiên, ngại ngùng gì chứ? Chúng ta đã là vợ chồng rồi, vợ chồng với nhau, có gì mà phải ngại ngùng? Lưu Tiểu Viễn nói. Đàm Yên Nhiên lúc này mới nói, Tiểu Viễn, có khả năng em đã có thai rồi, mang đứa con của anh. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kinh ngạc là Đàm Yên Nhiên lại mang thai con của mình, nhất thời Lưu Tiểu Viễn còn không biết phải làm sao. Còn mừng rỡ là nếu Đàm Yên Nhiên thực sự mang thai rồi thì anh Lưu Tiểu Viễn thực sự sắp được làm bố rồi. Yên Nhiên, em nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi. Đàm Yên Nhiên nói, em cũng không chắc lắm, em cũng là lần đầu nên cũng không rõ. Mới gọi anh vào đây, để anh kiểm tra giúp em, anh xem có được không? Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, còn tưởng Đàm Yên Nhiên đã chắc chắn rồi, không ngờ Đàm Yên Nhiên cũng không biết, chỉ đoán bừa thôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra thần y Hoa Đà, bắt đầu chẩn đoán cho Đàm Yên Nhiên, nếu có thai thì có thể chẩn đoán được. Qua bắt mạch, Lưu Tiểu Viễn phát hiện đây hoàn toàn là hiểu lầm, Đàm Yên Nhiên căn bản không có thai, xem ra Đàm Yên Nhiên rất muốn có một đứa con. Thế nào? Tiểu Viễn, em có mang thai không? Đàm Yên Nhiên vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Lưu Tiểu Viễn, mong nhận được câu trả lời khẳng định của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên, tay phải nắm chặt tay nhỏ của Đàm Yên Nhiên, nói, Yên Nhiên, bây giờ vẫn chưa có thai nhưng nếu em muốn có con như vậy, anh có thể cố gắng. Nghe nói mình không có thai, Đàm Yên Nhiên có chút thất vọng, cô vốn tưởng mình đã có thai, không ngờ cuối cùng những điều này đều là do cô nghĩ nhiều. Tiểu Viễn, em có phải rất vô dụng không? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười vỗ nhẹ vào tay nhỏ của Đàm Yên Nhiên, nói, ngốc ạ, sao em lại vô dụng được chứ? Việc có thai hay không, không phải chỉ là chuyện của riêng em, cũng có chuyện của anh nữa. Được rồi, Yên Nhiên, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta mới ở bên nhau được bao lâu đâu chứ nên không có thai cũng là chuyện bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười an ủi. Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, thâm tình nói, nhưng Tiểu Viễn, em chỉ muốn sinh cho anh một đứa con trai mập mạp, để anh vui vẻ. Ngốc ạ, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã vui rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chương 1520, một đêm vất vả. Ra khỏi phòng của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng sảng khoái, vừa rồi ở trong phòng với Đàm Yên Nhiên, cảm thấy cả người đều thoải mái. Đàm Yên Nhiên cũng không biết nhìn thấy ở đâu, lúc đại chiến với Lưu Tiểu Viễn, lại kê gối dưới mông, nói như vậy có thể tăng khả năng mang thai. Bỏ qua việc đúng hay không, chỉ riêng việc Đàm Yên Nhiên quan tâm như vậy, xem ra Đàm Yên Nhiên thực sự muốn sinh con cho anh rồi. Lưu Tiểu Viễn vốn định về nhưng Đàm Yên Nhiên lại kéo Lưu Tiểu Viễn, không cho anh về, nói để Lưu Tiểu Viễn ở lại Bích Hải Các thêm mấy ngày. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn rất rõ ràng, Đàm Yên Nhiên để anh ở lại thêm mấy ngày, mục đích chính là để cùng Lưu Tiểu Viễn đại chiến tạo người. Thấy Đàm Yên Nhiên chủ động như vậy, Lưu Tiểu Viễn sao có thể từ chối, đương nhiên là đồng ý. Lưu Tiểu Viễn biết, mấy ngày này anh lại phải vất vả rồi, Đàm Yên Nhiên vì để mang thai, chắc chắn sẽ tăng tần suất chiến đấu. Hơn nữa, điều khiến Lưu Tiểu Viễn lo lắng hơn là, Bích Hải Các còn có Cố Vô Y, đến lúc đó cô cũng đến góp vui thì Lưu Tiểu Viễn thực sự có vẻ như bị đào giống. Buổi tối, Đàm Yên Nhiên lại gọi Lưu Tiểu Viễn qua, mặc dù những người khác cảm thấy khó hiểu về việc Đàm Yên Nhiên lại gọi Lưu Tiểu Viễn qua nhưng mọi người cũng không nói gì. Ai bảo Đàm Yên Nhiên là trưởng môn, việc trưởng môn làm, chắc chắn có lý do của cô. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đến phòng của Đàm Yên Nhiên lập tức sang kết giới, sau đó vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy lập tức biến mất, ngay lập tức trở thành một vẻ quyến rũ. Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu làm loạn trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Yên Nhiên như vậy, cái này có chút khiến Lưu Tiểu Viễn không thích ứng, nhưng rất nhanh Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra mình thích Đàm Yên Nhiên như vậy rồi. Người đàn ông nào mà không thích phụ nữ của mình trước mặt người khác thì đoan trang hiền thục, sau lưng người khác thì vô cùng quyến rũ. Lúc này, cho dù Lưu Tiểu Viễn có thể nhịn thì cậu em của Lưu Tiểu Viễn cũng không thể nhịn được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo nữa, lập tức bế Đàm Yên Nhiên lên, ném lên giường, sau đó, trong phòng lập tức phát ra tiếng động không dành cho trẻ em. Khi mọi thứ trở lại bình lặng, Đàm Yên Nhiên vẫn chưa thỏa mãn, lại bắt đầu chủ động làm loạn, Lưu Tiểu Viễn sao chịu nổi cuộc tấn công như vậy, một lần nữa để Đàm Yên Nhiên ra xử lý tại chỗ. Dù sao thì, hai người vẫn luôn bận rộn cho đến gần sáng, Lưu Tiểu Viễn mới đi ra khỏi phòng của Đàm Yên Nhiên. Vốn tưởng rằng lúc này không ai phát hiện ra, nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là, Cố Vũ Y đã đợi trong phòng của Lưu Tiểu Viễn cả đêm. Thấy Lưu Tiểu Viễn trở về, Cố Vũ Y không vui hỏi, tối qua anh đi đâu? Chẳng lẽ anh ở trong phòng trường môn cả đêm sao? Lưu Tiểu Viễn vốn định nói thật nhưng Đàm Yên Nhiên không cho nói, Lưu Tiểu Viễn đành nói, tôi qua trò chuyện với trường môn Đàm một lúc, sau đó anh đi dạo xung quanh, không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy, giờ mới về, để Vũ Y đợi lâu rồi. Lưu Tiểu Viễn nói dối mặt không đỏ tim không đập, cho nên, nếu muốn quan sát biểu cảm thì căn bản không thể phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn đang nói dối. Vậy thì tại sao tối qua em đi ra ngoài tìm anh mà không thấy anh đâu? Cố Vũ Y không vui nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, có lẽ lúc đó anh vẫn đang trò chuyện với trường môn của các em thì sao? Cố Vũ Y lập tức nói, nhưng mà em đã ra ngoài tổng cộng 3 lần, một lần là hơn 9 giờ, một lần là gần 12 giờ đêm, còn một lần là hơn 2 giờ sáng. Em ra ngoài 3 lần, đều không thấy anh định giải thích thế nào? Chết tiệt. Cố Vũ Y lại đi ra ngoài tìm mình 3 lần trong một đêm, ôi, mình thực sự có chút áy náy. Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến cảnh mình và Đàm Yên Nhiên làm chuyện không thể miêu tả trên giường, mà Cố Vũ Y lại đi ra ngoài tìm mình, nghĩ đến đây, anh cảm thấy vô cùng tự trách. Nghe Cố Vũ Y nói, Lưu Tiểu Viễn nói, Vũ Y, xin lỗi em, để em phải đi tìm anh 3 lần trong một đêm, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cố Vũ Y nói, đồ ngốc, anh nói xin lỗi em làm gì, anh đâu có lỗi, là em tự nguyện đi tìm anh, đồ ngốc. Được rồi Vũ Y, anh phải ngủ một lát, cả đêm không ngủ, vẫn hơi buồn ngủ. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu như ban ngày hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt, tối nay chắc chắn lại bị Đàm Yên Nhiên gọi đi, đến lúc đó, nếu không dưỡng đủ tinh thần, chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. Đồ ngốc, ai bảo anh tối không ngủ, giờ thì biết buồn ngủ rồi chứ, ngủ đi, có muốn ăn sáng không? Cố Vũ Y quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không ăn, lát nữa anh dậy ăn cơm trưa là được, nhớ chuẩn bị cho anh một số món ăn giàu đạm nhé. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn là tu chân giả nhưng một số chất dinh dưỡng mất đi trong cơ thể vẫn phải bổ sung thông qua phương pháp ăn uống. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vũ Y không hiểu lắm, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, thứ giàu đạm là gì? Anh có thể nói cụ thể cho em biết không? Lưu Tiểu Viễn cũng không nói cụ thể được, chỉ nhớ người khác nói, sau khi làm chuyện đó, tốt nhất nên ăn hai quả trứng. Vũ Y, trưa nay em làm cho anh món trứng xào là được. Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vũ Y ồ một tiếng, nói, vậy em làm cho anh món trứng xào cà chua được không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ, món trứng xào cà chua này không được, trứng và cà chua mỗi thứ chiếm một nửa, như vậy không tốt chút nào. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn ăn nhiều trứng một chút, vì vậy, anh suy nghĩ một chút rồi nói, thế này nhé, em làm cho anh món trứng xào ớt, cho nhiều ớt một chút, biết chưa? Được, Tiểu Viễn, vậy anh còn cần món nào khác không? Cố Vũ Y tiếp tục hỏi. Thôi, món khác không cần đâu, em xào cho anh một đĩa rau xanh là được rồi, làm phiền Vũ Y rồi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Cố Vũ Y cười nói, không phiền chút nào, em làm cho anh, em tự nguyện mà. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường ngủ nhưng Cố Vũ Y vẫn ngồi ở mép giường, không có ý định rời đi, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, Vũ Y, sao em còn chưa đi thế? Cố Vũ Y cười nói, bây giờ còn sớm mà, em không muốn đi, em muốn nhìn anh một lát nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, được thôi, Vũ Y, em muốn nhìn thì nhìn, anh ngủ đây. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn kéo chăn đắp lên người mình, rồi nhắm mắt ngủ. Tối qua anh cũng mệt quá, dù Lưu Tiểu Viễn là tu chân giả nhưng cũng có chút chịu không nổi, rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã chìm vào giấc ngủ, mơ màng. Chương 1521, suy nghĩ vấn đề. Sau khi ở lại Bích Hải các hai ngày, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm đến việc Đàm Yên Nhiên có mang thai hay không, dù sao thì anh cũng phải đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không chịu nổi sự giày vò của Đàm Yên Nhiên như thế này. Mỗi tối, Đàm Yên Nhiên đều gọi Lưu Tiểu Viễn đến, nói là có chuyện thương lượng, thực ra đâu phải là thương lượng chuyện gì, mục đích chính là để làm chuyện xấu hổ đó với Lưu Tiểu Viễn, muốn mang thai. Quan trọng là Đàm Yên Nhiên đã hạ quyết tâm nhất định phải mang thai, cho nên, buổi tối, cô không những chủ động mà còn rất chịu khó. Có câu nói rằng, chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cây hồng, Lưu Tiểu Viễn chính là con trâu mệt đến không chịu nổi. Sau khi đối phó với Đàm Yên Nhiên, anh còn phải đối phó với Cố Vũ Y, cho nên Lưu Tiểu Viễn sống những ngày tháng vô cùng vất vả. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng sức rồi tính tiếp. Mặc dù Đàm Yên Nhiên đã nhiều lần níu kéo nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn quyết tâm ra đi. Sức khỏe không chịu nổi, nếu như đêm nào cũng như vậy thì chắc chắn sẽ chết yểu. Trước khi đi, Đàm Yên Nhiên hỏi Lưu Tiểu Viễn địa chỉ nhà, Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói địa chỉ nhà mình cho Đàm Yên Nhiên. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn lập tức nằm lên giường của mình, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một mạch đến sáng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghỉ ngơi một đêm, cả người anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng có tinh thần hơn nhiều. Quả nhiên, chuyện không thể miêu tả đó không thể làm hàng đêm, vẫn nên làm điều độ một chút, như vậy mới được. Sau khi thức dậy, Lưu Tiểu Viễn xuống lầu, rửa mặt sạch sẽ, đánh răng, chuẩn bị xem trong nhà còn đồ ăn sáng không. Đúng lúc này, Tố Tuyết đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi, đi mấy ngày rồi, đi đâu vậy? Sao trông anh không được khỏe lắm? Lưu Tiểu Viễn nói, lần này đi ra ngoài, có thể nói là chính chết một sống, mệt chết anh rồi, cho nên về chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tố Tuyết hỏi, chuyện gì mà mệt thế? Nếu làm anh mệt mỏi thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, nếu anh không giải quyết chuyện này sớm, anh thực sự sợ mình sẽ mệt chết. Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, càng tò mò hơn, không nhịn được hỏi, Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì, anh nói cho em biết đi. Lưu Tiểu Viễn không dám nói chuyện Đàm Yên Nhiên làm chuyện xấu hổ đó, nếu để Tô Tuyết biết, có lẽ cô sẽ liều mạng với anh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ là gặp phải kẻ địch mạnh, chiến đấu rất lâu mà không hạ được đối phương, đánh nhau bất phân thắng bại. Ồ, là ai vậy, lợi hại thế? Tô Tuyết tò mò nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là lợi hại rồi, người ta là trưởng môn của một môn phái, nếu không lợi hại một chút, làm sao có thể làm trưởng môn của môn phái? Tô Tuyết gật đầu, nói cũng đúng, đối phương đã là trưởng môn của một môn phái, chắc chắn là rất lợi hại, vất vả cho anh rồi, Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Tuyết, nói Tuyết Nhi, em có thể hiểu là tốt nhất rồi, anh chỉ sợ Tuyết Nhi em không hiểu. Tô Tuyết tò mò nói, sao em không hiểu được, phải biết rằng, anh là đang chiến đấu với trưởng môn của một môn phái, chứ không phải chiến đấu với người bình thường, lần sau nếu anh gặp lại đối phương, em nhất định sẽ giúp anh. Nghe Tô Tuyết nói vậy, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức hiện lên hình ảnh không trong sáng, nghĩ đến cảnh mình đang chiến đấu với Đàm Yên Nhiên, Tô Tuyết ở bên cạnh giúp đỡ, hình ảnh đó thật quá đẹp, không dám tưởng tượng. Không cần giúp đỡ đâu, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết nói, nếu anh đã không cần em giúp đỡ, vậy được, em sẽ đứng bên cạnh cổ vũ anh. Ừm, cổ vũ, hình ảnh này có vẻ đẹp hơn nữa, không dám tưởng tượng. Thử nghĩ mà xem, lúc anh đang chiến đấu với Đàm Yên Nhiên, Tô Tuyết đứng bên cạnh hét lớn, Tiểu Viễn, cố lên, Tiểu Viễn, cố lên. Nghĩ mà xem, nếu cảnh tượng đó thực sự xảy ra thì sẽ xấu hổ đến mức nào. Tuyết Nhi, em cổ vũ anh như vậy thì thôi đi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng xua tay nói. Nhưng Tô Tuyết lại rất khó hiểu, cô nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tại sao vậy, Tiểu Viễn, tại sao anh không muốn em cổ vũ anh? Lưu Tiểu Viễn nói, cuộc chiến giữa các tu sĩ này, cổ vũ cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên, anh thấy không cần thiết. Tô Tuyết ồ một tiếng, gật đầu nói, được rồi, vậy em cùng anh đối phó với hắn vậy. Lưu Tiểu Viễn không muốn dây dưa vào vấn đề này nữa, anh nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, bụng anh hơi đói rồi, anh vẫn chưa ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn vẫn không muốn đi đâu, chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Tiểu Viễn, anh không định đi ngủ nữa đây chứ? Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn định về phòng, cô kéo tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, ừ, mệt quá nên muốn nghỉ ngơi tiếp. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chu môi, vốn định để Lưu Tiểu Viễn ở lại trò chuyện với mình nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện đều không thể thực hiện được. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, thoải mái vươn vai, rồi nghĩ đến một số vấn đề của mấy cô gái của mình. Tu vi của mấy cô gái của anh đều quá thấp, còn kém Lưu Tiểu Viễn rất xa, Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ, làm thế nào để nâng cao tu vi của mấy cô gái của mình, không thể để tu vi của anh đã đến độ kiếp kỳ rồi mà bọn họ vẫn chỉ có tu vi kim đan, như vậy thì chênh lệch quá xa. Nhưng, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lại không có cách nào tốt. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến hệ thống vô địch thần cấp, anh cầu xin hệ thống vô địch thần cấp giúp mình. Hệ thống bị Lưu Tiểu Viễn làm phiền, có vẻ rất không vui, nó nói, anh bạn, anh lại làm phiền hệ thống đẹp trai này nghỉ ngơi, có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không vui lắm. Lưu Tiểu Viễn trong lòng nghĩ, mày là một hệ thống, còn nghỉ ngơi cái gì chứ? Nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám nói như vậy, trừ khi Lưu Tiểu Viễn không cần sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp nữa. Là thế này, hệ thống, tao có mấy người phụ nữ nhưng tu vi của họ đều kém tao rất xa, mày có cách nào để giúp tu vi của họ tăng nhanh, sớm ngày đuổi kịp tu vi của tao không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hệ thống nói, cách nghịch thiên như vậy không nhiều, bình thường rất khó tìm ra nhưng hệ thống đẹp trai này của tôi tình cờ biết một cách. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ vô cùng, như vậy là tốt rồi, chỉ cần hệ thống biết thì sẽ có cách giải quyết. Vậy hệ thống đẹp trai à, mày có thể nói cho tao cách đó không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Chương 1522, Tiên Tiên Công 1. Cách mà hệ thống vô địch thần cấp nói đến chính là luyện chế một loại đan dược gọi là Nghịch Thiên Đan, nghe nói sau khi ăn loại đan dược này, tu vi của người ta sẽ tăng vọt nhưng cách này cũng có tác dụng phụ khá lớn. Những tu sĩ dùng Nghịch Thiên Đan này cũng giống như việc nhổ mã non, không có nền tảng vững chắc, sau này rất có thể sẽ gặp vấn đề lớn. Cái gọi là nhà cao tầng thì phải xây từ nền đất, chỉ khi xây dựng được nền móng vững chắc thì mới có thể xây được ngôi nhà cao hơn. Những tu sĩ dùng Nghịch Thiên Đan mặc dù tu vi sẽ tăng vọt trong chốc lát nhưng sức chiến đấu lại không hề tương xứng, đôi khi tu sĩ kim đan còn đánh không lại tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính. Vì vậy, khi nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bác bỏ yêu cầu này, Lưu Tiểu Viễn kiên quyết không đồng ý với cách nhổ mã non này. Nghĩ đến cách như vậy, cho dù tu vi của Tô Tuyết và những người khác có tăng lên thì cũng chỉ là danh hão, không bằng tu luyện đàng hoàng. Lưu Tiểu Viễn nói, cách này không được, tao không cần cách này, mày còn cách nào khác không? Hệ thống nói, thực ra vẫn còn một cách hay, chỉ sợ anh không muốn. Lưu Tiểu Viễn nói, mày đừng quan tâm tôi có muốn hay không, mày cứ nói cho tao biết trước, để tao xem thế nào. Hệ thống nói, cách khác này chính là một môn công pháp, gọi là Tiên Tiên Công, sau khi anh và những người phụ nữ của anh tu luyện môn công pháp này, mọi người có thể cùng nhau tiến bộ. Lưu Tiểu Viễn hỏi, hệ thống đẹp trai, phải chăng môn công pháp này rất khó tu luyện? Trước đó hệ thống đã nói sợ Lưu Tiểu Viễn không đồng ý dùng cách này, vậy chỉ có thể giải thích một điều, đó là môn công pháp này rất khó tu luyện. Hệ thống nói, đó là công pháp mà năm xưa hệ thống này nói ra, tất nhiên là khó tu luyện bậc nhất. Lưu Tiểu Viễn tự tin nói, cho dù là công pháp tu luyện khó đến mấy, tao cũng sẽ tu luyện thành công, hệ thống, mày cứ nói cho tao biết công pháp tu luyện là gì. Sau đó, hệ thống đã nói cho Lưu Tiểu Viễn biết về Tiên Tiên Công này, Lưu Tiểu Viễn sau khi nhận được nội dung công pháp thì vô cùng kinh ngạc. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc là, bộ công pháp này không phải là thứ khó tu luyện như người ta đồn đại, mà là một loại công pháp tu luyện trên giường với phụ nữ, có thể nói là công pháp ân ái. Chết tiệt, vừa nãy còn nói công pháp này khó tu luyện, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đây quả thực là điều tuyệt vời, sướng không gì bằng. Hệ thống, tao quyết định rồi, nhất định phải tu luyện Tiên Tiên Công này cho tốt. Lưu Tiểu Viễn tự tin nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hệ thống nói, anh phải suy nghĩ cho kỹ, anh biết đấy, anh có nhiều phụ nữ như vậy, nếu tu luyện công pháp này, anh có thể sẽ chết trên giường vì mệt. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, không sợ, tao tin rằng sau khi tu luyện tiên thiên công, tao nhất định có thể đối phó với trận chiến khó khăn này. Hệ thống thấy Lưu Tiểu Viễn đã quyết tâm, chỉ biết thở dài nói, cái người này, đúng là không nghe lời người già, trước mắt sẽ phải chịu thiệt. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tu luyện tiên thiên công, sau khi tu luyện một lúc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bụng dưới như có một ngọn lửa, rất khó chịu. Chết tiệt, công pháp tiên thiên công này thực sự có hiệu quả nhanh, quả là thấy hiệu quả ngay. Hệ thống, tao bắt đầu tu luyện rồi, mày cứ ngủ tiếp đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với hệ thống. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn chạy xuống tầng dưới, tìm Tô Tuyết, kéo Tô Tuyết về phòng. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, hỏi, anh không phải muốn ngủ sao? Lưu Tiểu Viễn nói, anh thấy Tuyết Nhi của anh xinh đẹp như vậy, anh làm sao ngủ được? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi quần áo của Tô Tuyết, ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị tấn công, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến chuyện tiên thiên công. Tiểu Viễn, anh sao vậy? Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng mọi động tác, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, trước khi làm chuyện đó, anh sẽ nói cho em biết một môn công pháp, em nhớ kỹ, lát nữa khi làm chuyện đó, chúng ta cứ theo như những gì ghi trong công pháp mà tu luyện là được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, rốt cuộc là công pháp gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tuyết Nhi, em đừng hỏi nhiều, tóm lại là tốt cho em, tốt cho anh, tốt cho mọi người. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn nói hết công pháp tiên thiên công cho Tô Tuyết lập tức nhớ hết. Tuyết Nhi, em nhớ chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Tô Tuyết gật đầu, nói, em nhớ rồi, có phải cứ theo như những gì ghi trên đó mà tu luyện là được đúng không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, em cứ theo như những gì ghi trên đó mà tu luyện, đặc biệt là khi ra ngoài làm việc, nhớ kỹ chưa? Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết vừa tu luyện tiên thiên công, vừa làm việc, có thể nói là không bỏ lỡ việc nào. Sau khi xong việc, Tô Tuyết đột nhiên nói, Tiểu Viễn, em cảm thấy mình sắp. Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng công pháp tiên thiên công này lại có hiệu quả lớn đến vậy, mới có bao lâu, đột nhiên sắp đột phá rồi, tốc độ này quả thực quá nhanh. Xem ra, hệ thống vô địch thần cấp quả nhiên không lừa mình, tiên thiên công này thực sự là một môn công pháp tốt. Tuyết Nhi, nếu em sắp đột phá rồi, vậy thì tranh thủ thời gian đột phá đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói. Tô Tuyết lo lắng nói, nhưng em không mặc quần áo, phải làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, sợ gì chứ, anh bày kết giới ở đây là được, không ai có thể nhìn thấy thân thể Tuyết Nhi của anh đâu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bày kết giới, Tô Tuyết bắt đầu thăng cấp, Tô Tuyết đột phá từ Kim Đan sơ kỳ, tấn thăng lên Kim Đan trung kỳ. Chương 1523, Tiên Tiên công 2. Sau khi thăng cấp thành công, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngạc nhiên hỏi, "Tiểu Viễn, anh nói tại sao em lại thăng cấp nhanh như vậy?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tuyết Nhi ngoan của anh, đây đều là nhờ tu luyện Tiên Tiên công. Tiên Tiên công này phối hợp với việc chúng ta làm chuyện đó, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt thẹn thùng, hỏi, "Đồ hư, anh lấy được công pháp này ở đâu vậy?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Chồng em là cao nhân tự có diệu kế." Đáng ghét, đây mà coi là diệu kế gì chứ, anh thế này là bày kế hoạch xấu hổ. Tô Tuyết nói với giọng nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được, chỉ cần Tuyết Nhi của anh thích, gọi là kế hoạch xấu hổ cũng được. Tô Tuyết giơ nắm đấm đập vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, em mới không thích cái kế hoạch xấu hổ này. Đều tại anh hư quá, lừa em tu luyện công pháp như thế này. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, người phụ nữ này thực sự là khẩu thị tâm phi, được voi đòi tiên. Sau khi chứng minh tiên thiên công có hiệu quả, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đương nhiên rất vui mừng, như vậy, sau này tu vi của Tô Tuyết và những người khác có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, để tiên thiên công nâng cao công pháp sẽ không có tác dụng phụ, còn có thể khiến mình và phụ nữ của mình sung sướng, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Lưu Tiểu Viễn dự định nhất định phải nói cho tất cả phụ nữ của mình biết về tiên thiên công này, để tu vi của họ được nâng cao. Này, Tư Dao, em đang làm việc à? Anh đến tìm em ngay đây. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nói mình rảnh, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến thị trấn tìm thấy Lục Tư Dao. Tư Dao, anh có một môn công pháp quan trọng muốn nói cho em biết, em đi theo anh một chuyến nhé. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Lục Tư Dao nói. Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nói, nhưng em còn phải làm việc, bây giờ không thể đi với anh được. Lưu Tiểu Viễn nói, làm việc gì chứ, đi thôi, môn công pháp này rất quan trọng với chúng ta, đi thôi. Lục Tư Dao đành phải đi theo Lưu Tiểu Viễn, đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn thuê một phòng, dẫn Lục Tư Dao đi vào. Lục Tư Dao bước vào phòng, tức giận nói, đồ hư hỏng, chỉ biết dẫn người ta đến làm chuyện xấu, còn nói là chuyện công pháp, anh hư quá. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, thực sự là chuyện công pháp, chỉ là môn công pháp này hơi đặc biệt nên phải vào phòng mới tu luyện được. Lục Tư Dao không tin lời nói dối của Lưu Tiểu Viễn, cô cảm thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn làm chuyện đó với mình. Thực ra, Lục Tư Dao cũng nhớ Lưu Tiểu Viễn rồi, đã lâu rồi cô và Lưu Tiểu Viễn không làm chuyện đó, Lục Tư Dao cũng rất muốn Lưu Tiểu Viễn làm chuyện không thể miêu tả với mình. Đồ hư, còn tìm cớ, anh thật là xấu mà. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này vẫn không chịu thừa nhận, không nhịn được nói. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao không tin lời mình nói, cũng không còn cách nào khác, đành phải nói, Tư Dao, đến lúc đó em sẽ biết chồng có lừa em không. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu động tay động chân, sau đó đặt Lục Tư Dao lên giường, chuẩn bị tấn công. Lục Tư Dao đặc biệt chủ động, xa mặt cách lòng, Lục Tư Dao đương nhiên đặc biệt chủ động, Lưu Tiểu Viễn vốn định nói cho Lục Tư Dao biết về tiên thiên công. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới là Lục Tư Dao lại chủ động nuốt chừng người anh em của Lưu Tiểu Viễn. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không kịp trở tay, không ngờ Lục Tư Dao lại chủ động như vậy, kinh ngạc nhìn Lục Tư Dao. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn mở to mắt nhìn mình, mặt đỏ bừng nói, đồ hư hỏng, nhìn em làm gì? Nhanh lên nào. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, thôi thì cứ chiến đấu một trận rồi nói, lát nữa sẽ nói chuyện tiên thiên công với Lục Tư Dao sau. Thế là, trong phòng lập tức vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Sau khi xong việc, Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh có thấy em không biết xấu hổ không? Bây giờ, Lục Tư Dao chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi là thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì theo quan điểm của Lục Tư Dao, bản thân là con gái mà lại chủ động như vậy, đương nhiên sẽ xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn nói, ngốc à, sao thế được, anh thích Tư Dao của anh như vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao rất vui, nói, thực ra còn không phải tại anh sao, tại sao lâu như vậy anh không đến tìm em. Lưu Tiểu Viễn dỗ dành Lục Tư Dao bằng lời ngon tiếng ngọt một hồi, sau đó mới nói, Tư Dao, bây giờ anh sẽ nói cho em một môn công pháp, em phải nhớ kỹ. Lục Tư Dao ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh thực sự muốn nói cho em công pháp sao? Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên là thật rồi, em còn tưởng anh lừa em à, anh lừa ai cũng không lừa vợ mình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao nói, anh lừa em còn ít sao? Trái tim em chính là bị người hư hỏng như anh lừa gạt đấy. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn liền nói cho Lục Tư Dao công pháp Tiên Thiên Công, Lục Tư Dao cũng chỉ đọc một lần là nhớ. Chương 1524, ai bảo anh hư quá. Sau khi nhớ công pháp, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, Tư Dao, lát nữa chúng ta sẽ tu luyện theo như những gì ghi chép trong công pháp, nhớ chưa? Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói đùa, gật đầu nói, được, lát nữa em sẽ tu luyện theo công pháp Tiên Thiên Công này, xem thử có hiệu quả không. Lưu Tiểu Viễn gật đầu thật mạnh nói, đương nhiên là có hiệu quả rồi, Tư Dao, em phải tin chồng em chứ, biết không? Những chuyện tiếp theo, đương nhiên là không thể nói rõ, cuộc đại chiến trong phòng vẫn tiếp tục, giường phát ra tiếng kẽo kẹt, hòa cùng những âm thanh khác, tạo nên một bản nhạc du dương. Khi một lần nữa tiến vào trạng thái khoái lạc, Lục Tư Dao ngạc nhiên phát hiện, mình mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Lục Tư Dao vui mừng nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, em sắp đột phá rồi, em sắp đột phá rồi. Kết quả này sớm nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, trước đó khi thực hành với Tô Tuyết, anh đã phát hiện ra sự lợi hại của Tiên Thiên Công. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng về hiệu quả của Tiên Thiên Công, Lục Tư Dao sắp tiến cấp, điều đó đương nhiên là hợp tình hợp lý. Đại chiến một hồi, Lục Tư Dao đột nhiên thăng cấp lên Kim Đan kỳ. Lục Tư Dao thăng cấp lên Kim Đan kỳ sẽ phải chịu thiên kiếp, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa Lục Tư Dao bay ra khỏi phòng, đến bên ngoài. Khi thiên kiếp giáng xuống, Lưu Tiểu Viễn tay Lục Tư Dao chống đỡ, dưới sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao lập tức vượt qua thiên kiếp. Tư Dao, chúc mừng em, cuối cùng cũng trở thành cường giả Kim Đan kỳ rồi. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao nói, Tiểu Viễn, em phải cảm ơn anh, nếu không phải anh chỉ cho em Tiên Thiên Công, em sẽ không thể nhanh chóng trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ như vậy. Nói xong, Lục Tư Dao hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái để đáp lại. Tư Dao, bây giờ em biết chồng em không lừa em rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao nói. Lục Tư Dao cười nói, Tiểu Viễn, em sai rồi mà, ai bảo anh lại kéo em vào khách sạn, anh bảo em phải nghĩ sao? Tư Dao, nói như vậy thì là lỗi của anh sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lục Tư Dao không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên rồi, nếu không phải anh hư hỏng kéo em vào khách sạn, em đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, đưa tay véo má Lục Tư Dao, má cô mềm mại như nước, anh nói, được, vợ Tư Dao của anh nói gì thì là thế, anh sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của em. Những ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn khá bận rộn, vì anh có khá nhiều phụ nữ, phải truyền thụ Tiên Thiên Công cho họ nên đây quả là một nhiệm vụ gian nan. Sau vài ngày, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng truyền thụ Tiên Thiên Công cho các cô vợ của mình xong, nhờ Tiên Thiên Công mà tu vi của họ đều tăng lên. Chỉ có điều, Tiên Thiên Công tuy có ngàn điều tốt nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, có một nhược điểm lớn nhất, đó là anh quá mệt mỏi. Nhưng chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để người khác giúp đỡ nên đành phải tự mình vất vả. Mặc dù việc này khiến Lưu Tiểu Viễn khá vất vả nhưng anh lại rất vui vẻ, đây chính là cái gọi là vất vả mà vui vẻ. Khoảng thời gian ở nhà này là khoảng thời gian thoải mái nhất của Lưu Tiểu Viễn, ngày nào cũng rảnh rỗi luyện tập Tiên Thiên Công với các cô vợ của mình. Một hôm, Lưu Tiểu Viễn đang nghỉ ngơi ở nhà, bỗng thấy một cơn gió thổi tới, sau đó một mùi hương thơm ngát bay vào mũi Lưu Tiểu Viễn. Người thấy mùi hương này, Lưu Tiểu Viễn lập tức giật mình, cái gọi là người hương biết người, nghe thấy mùi hương này, Lưu Tiểu Viễn biết ngay người đến là ai. Người đến đúng là Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn không ngờ Đàm Yên Nhiên lại chủ động tìm đến tận cửa. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi sợ Đàm Yên Nhiên, vì Đàm Yên Nhiên luôn muốn có con nên nhu cầu về phương diện đó rất nhiều. Những ngày này, Lưu Tiểu Viễn phải cùng mọi người tu luyện Tiên Thiên Công nên khiến Lưu Tiểu Viễn hơi đuối sức. Bây giờ, Đàm Yên Nhiên tìm đến, lại là một trận chiến lớn, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đây là một thách thức rất lớn. Lưu Tiểu Viễn, em đến rồi. Đàm Yên Nhiên trực tiếp đáp xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, trời ạ, ngoài Đàm Yên Nhiên ra, Cố Vũ Hy cũng đến. Trời ạ, cả hai người đều đến, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ thực sự muốn tu thập mình sao? Sao hai người lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn không ngờ Đàm Yên Nhiên và Cố Vũ Hy lại đi cùng với nhau, xem ra hai người họ đã biết gì đó về nhau rồi. Tiểu Viễn, chuyện của chúng ta em đều đã nói với Vũ Hy rồi, Vũ Hy cũng kể chuyện của hai người cho em nghe rồi nên sau này trước mặt Vũ Hy, đừng giả vờ nữa. Đàm Yên Nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, không phải anh không nói, mà là Đàm Yên Nhiên không cho anh nói nên chuyện này không thể đổ lỗi cho anh được. Sao hai người lại kể chuyện của mình cho nhau? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Cố Vũ Tịch cười nói, Tiểu Viễn, anh không biết trực giác của phụ nữ chúng em đâu, trực giác của phụ nữ chúng em rất chuẩn đấy. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, trực giác của các em chuẩn, anh vô cùng khâm phục. Ngồi đi. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, để Đàm Yên Nhiên và Cố Vũ Tịch ngồi xuống. Hai người đến tìm anh lần này, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi, hy vọng không phải vì chuyện mang thai. Đàm Yên Nhiên nói, Tiểu Viễn, em đến tìm anh, thực ra là vì chuyện có con. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, quả nhiên là vì chuyện có con, vậy thì anh thực sự phải vất vả rồi. 25, Đàm Yên Nhiên có thai rồi. Yên Nhiên à, chuyện em bé này đừng vội, phải thuận theo tự nhiên, không thể vội được. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Yên Nhiên, khuyên cô nhất định đừng vội. Đàm Yên Nhiên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, anh lo lắng cái gì chứ? Em đến đây để báo tin vui cho anh, em đã mang thai rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, nhìn Đàm Yên Nhiên, mang thai rồi sao? Lần trước kỹ thuật bắn súng của anh lại chuẩn đến vậy sao? Yên Nhiên, em nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn